Nghe xong lời này, Lý Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy đôi mắt ẩm ướt, vì che giấu chính mình dị thường, nàng câu lấy giận nhưng cổ, dính sát vào hắn. Giận nhưng có thể cho nàng ân sủng, nhưng cũng không đại biểu, hắn sẽ từ trong lòng nhìn chúng nàng. Liên tỷ như mới vừa rồi kêu lại tự nhiên bất quá nói, ở trong lòng hắn, nàng chỉ là thượng không được mặt bàn khanh khách, cho nên hắn đối nàng sủng, thế tất là ở nhất định giới Hà Nội. Lý Thanh Hạm tức khắc cảm thấy trên mặt nhiệt nhiệt, lần đầu tiên như thế trắng ra cảm nhận được, chính mình xấu hổ địa vị. Phía trước, nàng cùng Trình Giai Thị, Khâu Thị, Lưu Thị, đều là khanh khách quy chế, chính là bởi vì giận nhưng đối nàng ân sủng, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ có vài tia ngọt ngào cảm giác. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Giận nhưng bị nàng như vậy gắt gao ôm, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy nàng chỉ là ở làm nũng, nhưng vài phút lúc sau, vẫn là cảm giác được vài phần dị thường. Trái lo phải nghĩ, hắn cũng thấy bản thân mới vừa rồi kia lời nói, tựa hồ, là thật sự có một chút, đã thương người. Giận nhưng cường lôi kéo nàng ngồi thẳng thân mình, quả nhiên, nàng vành mắt đã hồng hồng. Lý Thanh Hạm xấu hổ cực kỳ, vội vàng liền sở trường che khuất hai mắt của mình. Như vậy Lý Giai Thị, đột nhiên làm giận nhưng có chút bất an. Nguyên bản tưởng đậu nàng vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là thay đổi hương vị. Được rồi, gia biết mới vừa rồi kia lời nói có chút không thích hợp. Gia không có xem thường ngươi lạc. Lý Thanh Hạm vừa nghe, đây chính là chơi quá độ, vị này gia chẳng lẽ là ở cùng nàng xin lỗi sao? Vội vàng thấp thấp giải thích nói, gia. Tỷ thiếp không có. Không có sinh ngài khí lạc. Tỷ thiếp biết chính mình thân phận. Nay một giải thích, giận nhưng càng ấy nấy, duỗi tay cho nàng một bên xoa nước mắt, một bên nói, gia thật sự không phải phản đối ngươi ngạch nương tiến vào bồi ngươi. Là thật sự sợ cho ngươi chọc chút phiền thoái. Ngươi cũng biết, không thiếu được có người sau lưng khua môi múa mép. Lưu Thị lúc trước sinh đại khanh khách thời điểm, cũng không cái này tiền lệ. Muốn nói ngươi đương cái kia chim đầu đàn cũng không có gì, nhưng gia luyến tiếc làm ngươi chịu ủy khuất. Nguyên bản làm ngươi ngạch nương tiến vào là tưởng hống ngươi vui vẻ, cuối cùng nếu là phản chọc ngươi thương tâm, gia nhưng nhìn không được. Gia là thật sự muốn mượn đứa nhỏ này cho ngươi thỉnh phong chắc phúc tấn, đến lúc đó, hết thể không đều giải quyết sao. Ngươi ngạch nương lại đây xem ngươi, cũng là đương nhiên. Gia không có ghét bỏ ngươi, chỉ là việc nào ra việc đó, cảm thấy khanh khách vị phân, thật là thấp một ít, hành sự gian nhiều có bất tiện. Lý Thanh Hạm là thật không dự đoán được giận nhưng có thể cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Chẳng lẽ, hắn mới vừa rồi thật sự bị nàng nước mắt cấp dọa sợ. Như vậy tưởng tượng, Lý Thanh Hạm đột nhiên liền nín khóc mỉm cười, theo bản năng kéo giận nhưng tay áo, xoa xoa trên mặt nước mắt. Anh, kia không phải khăn lạc. Giận nhưng hảo tưởng giữ được hắn tay áo, có thể thấy được Lý Thanh Hạm một bên sát, một bên cười ngây ngô bộ dáng, hắn cũng mặc danh vui vẻ. Hậu chi hậu giác Lý Thanh Hạm, thẳng đến vài phút lúc sau mới phát giác chính mình làm chuyện sai lầm. Chớp chớp đôi mắt, nàng ngéo một cái giận nhưng ngón tay, đáy lòng lẩm bẩm nói, kia cái gì, nhân ra không phải cố ý lạc. Thấy giận nhưng vẫn cứ banh một khuôn mặt, nàng vội vàng chân chó nói, tỷ thiếp khẳng định cho ngài tẩy sạch sẽ, không lưu lại một tia dấu vết. Bị người nịnh bợ cảm giác, quả thật là thực sảng. Giận nhưng liếc xéo Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, ngươi sai rồi. Ngươi nơi nào có sai a vừa rồi không sát thực sản sao? Đối mặt như vậy ngạo kiều mà lại đơn giản giận nhưng, Lý Thanh Hạm khỏe miệng hơi câu, không ngừng cố gắng bắt đầu thuần mau, tỷ thiếp sai rồi, toàn thân trên dưới đều là sai. Tuy là nói như vậy, nhưng kia trong ánh mắt lại là tràn đầy, cầu bông tha. Giận nhưng nguyên còn tưởng lại đậu nàng trong chốc lát, cũng không biết làm sao vậy, thấy nàng kiều, diễm, dục, tích môi cùng sáng tỏ bên gáy. Hắn thanh âm thế nhưng có vài phần ám ếch, ra thư phòng còn có chút chuyện này không xử lý xong, đi trước. Chương 30 Hiền Huệ. Mấy ngày lúc sau, giận nhưng xuất lĩnh văn võ bá quan, cấp Khang Hy một hàng đội ngũ tiến đưa. Nhìn giận đề kia dáng vẻ đắc ý, giận nhưng thật hận không thể tiến lên đem hắn cấp đá xuống dưới, làm ngươi khoe khoang, làm ngươi khoe khoang. Khang Hy như vậy vừa đi, qua nhĩ giai thị sự tình liền nhiều lên. Hoàng Thái Hậu nơi đó. Nàng càng là mỗi ngày đều đến cung kính đi thỉnh an. Tuy nói nàng ngôn ngữ không thế nào hảo, nhưng kia cũng không có gì. Ai cũng không có khả năng giáp mặt lược nàng mặt mũi. Huống chi, Hoàng Thái Hậu tính tình sảng khoái thực, căn bản sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ nhi khó xử các nàng. Chỉ là, gần nhất đi từ Ninh Cung, nàng tổng sợ có người cố tình lấy Lý Giai Thị có thai sự tình, cho nàng nàng kham. Trong cung nhất không thiếu chính là bát quái, càng miễn bà này đó bát quái nếu là xuất từ chủ tử nương nương hoặc là đại phúc tấn chi khẩu. Đối với như vậy thiện ý hỏi ý, qua Nhị Giai Thị mặc dù cảm thấy mặt mũi thượng mặt không đi, khá vậy không có khả năng cùng các nàng sinh khí. Này không, đại phúc tấn y lý hề nhị căn giác La Thị nhìn qua Nhị Giai Thị kêu ý cười xinh đẹp bộ dáng, không cấm nói thầm nói, xem ngươi có thể trang tới khi nào. Kỳ thật sớm tại trước đó vài ngày nàng liền tưởng bẩn thỉu qua Nhị Giai Thị vài câu, này một nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc chờ đến Khang Hy rời đi kinh thành, nàng nhưng xem như không cần nghẹn chứ. Nếu là thiếp thân nhớ không lầm nói, kia Lý Khanh Khách cũng mới phụng dưỡng thái tử điện hạ không mấy năm đi. Cũng là cái có phúc khí, thật là chúc mừng, chúc mừng. Đối với nàng cố ý quấy rối, qua Nhị Giai Thị tự nhiên thông cảm nàng bất bình. Nàng đều liên tiếp sinh mấy cái nữ nhi, hiện tại bụng lăng là không có tin tức. Nghe nói à, đại A Ca vẫn là cái cố chấp người, bởi vì ở đích thứ khác biệt thượng ăn mệt, một hai phải làm này con vợ cả xuất phát từ ý ý nhị căn giác La Thị bụng. Hai người sau lưng không thiếu lăn lộn, nhưng này phúc vận A thật đúng là nói không chừng, cũng không biết ý ý nhị căn giác La Thị hiện tại tuyệt vọng không có. Qua Nhị Giai Thị nhợt nhạt cười cười, đa tạ đại tẩu cắt ngôn. Kia Lý Giai Thị có thể vì thái tử ra khai chi tán diệp, ta tự nhiên là cao hứng. Nếu là có thể nhất cử sinh hạ cái tiểu A Ca, kia đến lúc đó, ta khẳng định hảo hảo mở tiệc thỉnh đại tẩu lại đây chúc mừng một phen. Ý gì hề nhĩ căn giác La Thị ngẩn người, xem ra nàng thật đúng là coi thường này qua Nhị Giai Thị đi. Như vậy còn lăng là không một tia hoảng loạn cùng tức giận. Nàng là thật sự như thế khoan dung rộng lượng, vẫn là, gần chỉ là trăng đâu. Ý gì hề nhĩ căn giác La Thị còn muốn nói gì, một bên Hoàng Thái Hậu lại chen vào nói. Hoàng Thái Hậu mơ hồ là nhớ rõ, dù Khánh Cung đứa bé đầu tiên là cái Khanh Khách, hơn nữa vẫn là thân thể nhược nhiều bệnh. Mà lần này tin tức, tự nhiên là làm Hoàng Thái Hậu có chút hứng thú. Đương trưởng liền ban thưởng nàng thân thủ sao kinh quấn, cũng cho là cấp này chưa sinh ra hải tử một ít phúc vận. Đương nhiên, những lời này là trải qua một vòng phiên dịch lúc sau. Qua Nhị Giai Thị mới biết được Hoàng Thái Hậu ban ân. Nàng vội vàng đứng lên, cung kính nói, đa tạ Hoàng Tổ mẫu như thế hậu ái, về sau nhìn cơ hội, tôn tức mang Lý Giai Thị tới cấp ngài dập đầu. Qua Nhị Giai Thị không có nói mang Lý Khanh Khách tới cấp Hoàng Thái Hậu dập đầu, mà là nói Lý Giai Thị. Lời này dừng ở chư vị phi tần còn có đại phúc tấn trong mắt, chính là rất có thâm ý đâu. Xem ra, nếu này Lý Khanh Khách thật sự sinh hạ cái tiểu A Ca nói, thái tử phi là có cái này tâm tư cho nàng thỉnh phong chắc phúc tấn. Đây là thái tử giao ý tứ. Vẫn là qua Nhị Giai Thị thật sự như vậy hiền huệ đâu. Ý gì hề nhĩ căn giác La Thị thật đúng là cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Ngẫm lại nàng phủ đệ những cái đó thị thiếp, nàng là hận không thể dẫm chết các nàng. Này qua Nhị Giai Thị cũng thật đầu, thế nhưng lăng là không hiểu đến tranh giành tình cảm. Thoáng nghĩ nghĩ lúc sau, ý gì hề nhĩ căn giác La Thị rốt cuộc là ngộ ra chút cái gì. Có lẽ qua Nhị Giai Thị chỉ là vì thành tựu cái gọi là thái tử phi cái này danh hiệu đâu. Nghĩ vậy dạng khả năng tính, Y Lì Hải Nhĩ căn giác La Thị cảm thấy hảo không cam lòng. Nhà mình ra bị thái tử điện hạ vẫn luôn đều đè nặng, mà nàng, cũng chỉ có thể như vậy sao? Chương 31 Thụ sủng nhược kinh. Qua Nhị Giai Thị chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mệt mỏi ứng phó này đó cái gọi là thử cùng phỏng đoán. Mới vừa rồi Hoàng Thái Hậu đem tự mình sao kinh cuốn ban thưởng cấp Lý Giai Thị thời điểm, nàng hoảng hốt như vậy vài giây, mới phản ứng lại đây. Tuy nói nàng biểu hiện tự nhiên hào phóng, chút nào cũng chưa mất đúng mực, chính là nàng nhiều ít trong lòng vẫn là có chút nóng nảy. Này Lý Giai Thị rốt cuộc là nhiều có phúc vận, thế nhưng liền Hoàng Thái Hậu đều như vậy đối nàng đâu. Qua Nhị Giai Thị bước trầm trọng nện bước, đỡ Triệu Ma Ma tay từ từ Ninh Cung ra tới. Một bên Triệu Ma Ma thấy nhà mình chủ tử có chút tâm thần không yên bộ dáng, cũng không dám tại đây từ Ninh Cung cửa lắm miệng dò hỏi. Nay không đồng nhất trở lại Dục Khánh Cung, nàng liền không hề chịu đựng. Nàng thật cẩn thận cấp qua Nhị Giai Thị rót một ly trà, nói, chủ tử, ngài nhìn hôm nay Thái Hậu nương nương là đột nhiên hứng khởi, vẫn là thật sự đối Lý Giai Thị xem trọng vài phần đâu. Qua Nhị Giai Thị dơ dơ lên mi, ngươi cũng quá đa tâm. Thái hậu nương nương mấy năm nay không hỏi hậu cung việc, lại như thế nào sẽ cố ý cất nhắc Lý Giai Thị đâu. Hôm nay cũng liền tùy tay như vậy một ban thưởng thôi. Nghe chủ tử lời này, Triệu ma ma thật sự thực đau lòng chủ tử. Ngươi nói cũng thật là, nếu không có Lý Giai Thị ở chỗ này trước mắt, chủ tử lại như thế nào sẽ bị Đại Phúc Tấn rêu cợt. Qua Nhĩ Giai Thị nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, nghe không ra hỉ nộ nói, trong chốc lát ngươi đem Thái Hậu nương nương ban thưởng kinh cuốn hướng Trúc Quân Điện đưa đi. Triệu ma ma há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì? Nhưng nàng cuối cùng lại không có nói. Nhìn Triệu ma ma rời đi bóng dáng, Qua Nhĩ Giai Thị mới hơi hơi thả lỏng như vậy một ít. Nhìn bản thân này tráng lệ huy hoàng tầm điện, Qua Nhĩ Giai Thị đột nhiên cảm thấy có vài phần mất mát. Nếu là nàng có thể sớm một chút nhi gả cho thái tử ra thì tốt rồi. Nói vậy, nên là sẽ không có như bây giờ nan kham đi. Trúc Quân Điện. Lý Thanh Hạm nơm nớp lo sợ đôi tay tiếp nhận Hoàng Thái Hậu ban thưởng kinh quấn, từ Ngọc Châu ở một bên đỡ, chậm rãi quỳ dạp xuống đất, tạ Thái Hậu nương nương ân điển. Lễ tất qua đi, Triệu ma ma liền rời đi. Lý Thanh Hạm cơ hồ là dùng kính sợ tâm đem kinh quấn mở ra, nàng thật là buồn bực, Thái Hậu nương nương như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới ban thưởng nàng cái này đâu. Nàng chính là tép dịu, nào dám chọc Thái Hậu nương nương mắt ta. Kinh quấn, kinh quấn, ngoạn ý nhi này đơn giản là muốn người dốc lòng hướng Phật, an phận thủ thường. Chẳng lẽ, là Thái Hậu nương nương ám chỉ nàng cái gì? Là vì âm thầm cấp thái tử phi chống lưng. Lý Thanh Hạm thật là một chán nghi vấn. Một bên Hứa ma ma rốt cuộc là ở trong cung gặp qua đại việc đời. Thấy nàng như vậy nơm nớp lo sợ, nguyên bản là không nghĩ để ý tới những việc này. Nhưng nàng cảm thấy, bản thân nếu là lại không nói chút gì đó lời nói, lời này Lý Khanh Khách, sợ là cả ngày đều hoảng chứ. Hứa ma ma đi lên trước, xem xét liếc mắt một cái án trên bàn kinh cuốn, cười nhạt nói, Khanh Khách cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Thái Hậu nương nương nhất khoan dung rộng lượng, sở dĩ cấp Khanh Khách này đó ban thưởng, ước chừng là vì cho ngài trong bụng hài tử thêm chút phúc vận đi. Rốt cuộc, này trong cung đều biết đại Khanh Khách thân mình thắng nhược bất kham, thật vất vả ngài nơi này lại có một cái, Thái Hậu nương nương hỏi đến một chút, cũng là tình lý chung bên trong. Khanh Khách chỉ cần bình thường tâm đối đãi có thể, nếu là vì này hao tổn tinh thần phí não, thấp thỏm bất an. Này không phải ngược lại phất Thái Hậu nương nương ý tốt sao? Hứa ma ma chấn an làm Lý Thanh Hạm rốt cuộc là lỏng như vậy một hơi. Nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng đột nhiên nhớ tới chút cái gì? Trong khoảng thời gian này, bên ngoài những người đó đều ở truyền nàng trong bụng là cái tiểu A ca, chẳng lẽ là Thái Hậu nương nương cũng như vậy tưởng, nhìn tiểu A ca mặt mũi mới cho như thế đại ban ân. Kia về sau, nếu là sinh hạ không phải tiểu A ca, là cái tiểu Khanh Khách, này nhưng như thế nào cho phải đâu. Lý Thanh Hạm này thần sắc chút nào đều trốn bất quá Hứa ma ma đôi mắt, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Khanh Khách thả đem tâm đều đặt ở trong bụng đi. Nay trong cung, phàm là có thai, ai không định hót nói là cái tiểu A ca đâu. Nay cũng liền đại gia như vậy vừa nói, sẽ không thật sự lấy cái này khó xử ngài. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, nghĩ đến trong lịch sử này Lý Giai Thị đứa bé đầu tiên là cái tiểu A ca. Nàng hẳn là cũng sẽ sinh cái tiểu A-ca. Hơn nữa, nàng cũng thấy bản thân sẽ sinh cái tiểu A-ca. Vì cái gì đâu? Chứ bỏ trực giác ở ngoài, nàng cảm thấy chính mình như thế nào cũng đến có chút xuyên qua nữ chủ quan hoàn. Không nói một lần sinh cái long phượng thai lóe mù người khác mắt, sinh cái tiểu A-ca, nên sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chiều hôm nay, giận nhưng vừa vào cửa liền nhìn Lý Thanh Hạm chính tràn đầy kính sợ nhìn cái gì. Xem nàng bộ dáng này, hắn thật là cảm thấy nàng tràn đầy ngu đần. Hắn lúc này mới ngồi xuống, quả nhiên Lý Giai Thị liền cùng hắn khoe khoang, ra, này kinh quấn là hôm nay Thái Hậu nương nương thưởng xuống dưới. Nói, còn cố ý làm một cái thụ sủng nhược kinh động tác. Dẫn nhưng sủng nịch méo méo nàng gương mặt, cũng liền ngươi dám như thế trắng trợn táo bạo khoe khoang. Nếu đổi một người khác, nào dám cùng ra nói này đó. Lý Thanh Hạm nháy mắt âm thầm cảnh giác trộm ngắm giận nhưng liếc mắt một cái, ánh mắt kia chính là đang nói, thật vậy chăng, ra thật sự không làm ta sợ. Ngươi nha! Giận nhưng vẻ mặt không bao giờ muốn nhìn nàng phạm xuẩn biểu tình, thuận tay cầm lấy trên bàn kinh quấn, liền nhìn lên. Thấy hắn xem nghiêm túc, Lý Thanh Hạm không khỏi nói, ra, tỷ thiếp nghe Hứa ma ma nói, này mặt trên nhưng đều là mông ngữ đâu. Giận nhưng không chút để ý gật gật đầu. Lý Thanh Hạm trộm tún tún hắn tay háo, ra, nếu không ngài dạy ta này đó kinh cuốn thượng ngông ngữ đi. Dù sao cũng là Thái Hậu nương nương ban thưởng, tỳ thiếp không được dụng tâm thể hội sao. Khen tặng nói nói Lý Thanh Hạm chính mình đều có chút mặt đỏ. Giận nhưng khó được thấy nàng ham học như vậy, cười nói, liền bảng chữ mẫu đều không thế nào sẽ viết, còn ngôn ngữ đâu. Lý Thanh Hạm cũng không xem như ra mặt mỏng, nhưng bị hắn kia viết chữ chuyện này cười nhạo, nàng ức chế không được vẫn là mặt đỏ. Kia nơi nào có thể giống nhau đâu, bảng chữ mẫu cũng sẽ không có người cha, này kinh quấn, chính là. Nói, Lý Thanh Hạm trong mắt từng đợt kính sợ. Giận nhưng lại là nổi giận, ngươi lời này có ý tứ gì? Như thế nào? Ra bố trí làm ngươi viết bảng chữ mẫu, liền không để trong lòng. Luôn là lười biếng. Hoàng tổ mẫu thưởng kinh quấn, ngươi liền như thế dụng tâm. Lý Thanh Hạm từ trên tay hắn lấy quá kinh quấn, ra vẻ không nghe thấy hắn mới vừa rồi lên án. Giận nhưng cũng không vội, ánh mắt cơ hồ là không hề chớp mắt nhìn nàng. Xem nàng có thể chống được khi nào. Qua như vậy vài phút đi, Lý Thanh Hạm rốt cuộc là trang không nổi nữa, túi đầu, tỉnh lại nói, là, ra giáo huấn chính là, về sau tỷ thiếp khẳng định hảo hảo miêu bảng chữ mẫu, khẳng định sẽ không lại tìm lấy cớ lười biếng. Thấy hắn một bộ không tin bộ dáng, Lý Thanh Hạm quyết định bất cứ giá nào, hiên ngang lẫm liệt vươn tay phải trường, gàn từng chữ một nói, nếu là tái phạm, ra liền đánh ta lòng bàn tay được rồi. Dẫn nhưng rất phối hợp bang ở nàng lòng bàn tay rơi xuống một trường. Lý Thanh Hạm nỗ lực bĩu môi, xoa hơi hơi phiếm hồng lòng bàn tay, ngài thật đúng là đánh A. Chương 32 vô ngông. Sinh hoạt tại đây tử cấm thành, có thể nói mỗi ngày cũng không thiếu mệt bắt quái. Nay không, ở Hoàng Thái Hậu ban thưởng kinh Phật bất quá một tháng thời gian, trong cung lại truyền ra tin tức, nói là Vạn Tuế ra hạ ý chỉ, trang bịa hai công chúa vì cùng Thạc Vinh hiến công chúa, gả thấp mông cổ Ba Lâm quận vương chi tử Âu Người Cổn. Khang Hy tuy nói còn ở tuần du kỳ điện, nhưng căn bản không ngại ngại hắn hạ chỉ hôn. Nói nữa, này trong cung còn có giận nhưng lưu thủ đâu, muốn hắn làm cái gì, còn không phải là xử lý này đó việc vặt nhi. Thanh triều vỗ mông cũng không phải lần đầu tiên, gần đây một chút tới nói, 29 năm 3 tháng, đại công chúa không cũng bị chỉ cấp mông cổ khoa nhi thấm. Nói lên này đại công chúa, nàng kỳ thật là cung thân vương thường ninh nữ nhi. Tiếp rằng khi đó Khang Hy nữ nhi một đám đều chết non, không biện pháp, liền anh em kết nghĩa nữ nhi cấp dưỡng ở trong cung, vì gắn bó cùng mông cổ liên hôn chính sách. Cho nên nói à, này cái gì công chúa hay không công chúa, mặt ngoài nghe là hoàng đế nữ nhi, tôn quý vô cùng. Nhưng thực tế thượng lại trốn bất quá trở thành chính trị vật hy sinh. Lý Thanh Hạm nhớ rõ trong lịch sử Khang Hy duy nhất một cái lưu tại kinh thành kiến công chúa phủ, hình như là Đức Phi nữ nhi Ngũ công chúa. Gả cho đồng quốc duy tôn tử Thuấn An Nhan. Đường đường hoàng gia công chúa, lại không thể không như thế khuất nhục bị xa gả, không thể trách Khang Hy quá máu lạnh, thực sự là thân là đế vương, không thể đủ không gắn bó khoa nhị thấm an ổn. Một phương diện Khang Hy đến để phòng Mông Cổ, một phương diện rồi lại cần thiết dùng phương thức này tới gắn bó quan hệ. Những cái đó xa gả công chúa, duy nhất khác biệt chỉ là gả qua đi lúc sau, cái nào có thể căng càng lâu chút. Nhưng tâm lý cho dù lại nghẹn khuất, lại không muốn, lại có thể như thế nào? Không còn phải cảm tạ cái gọi là Hoàng A Mã ân điển. Nghĩ này đó vô ngông công chúa, Lý Thanh Hạm không khỏi lại có chút lo lắng. Nếu là nàng đúng như trong lịch sử Lý Giai Thị như vậy, chỉ sinh hai cái A ca, kia còn hảo thuyết. Ít nhất nàng không cần lo lắng nữ nhi bị bắt xa gả vấn đề. Nhưng, nếu là thoát ly lịch sử quỹ đạo đâu? Nay cần phải làm sao bây giờ? Dẫn nhưng tuy nói quý vì thái tử điện hạ, nhưng hắn cũng không có khả năng kháng chỉ không tôn A hơn nữa, chư vị A ca trùng, nếu là chỉ có hắn che chở nữ nhi, không bỏ được giao ra nữ nhi. Này tuyệt đối là nhận người phê bình. Khang Hy chính là lại sùng ái thái tử ra, cũng không có khả năng như vậy dung túng hắn. Lại nói là, chỉ sợ ở thái tử ra trong lòng, một cái nho nhỏ khanh khách, căn bản chính là không quan trọng gì đi. Lý Thanh Hạm này xương đang nghĩ ngợi tới đâu. Giận nhưng lại rất là thần thanh khí sảng đi đến. Thấy hắn như vậy, Lý Thanh Hạm cho hắn rót một ly trà, nguyên bản không nghĩ đề cập nhị công chúa sự tình. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn là không có nhịn xuống. Ra, nhị công chúa thật sự bị Vạn Tuế ra chỉ đi vô ngông. Lý Thanh Hạm cũng nghĩ tới nàng đề cập cái này có lẽ giận nhưng sẽ cảm thấy nàng nhiều chuyện nhi. Mà khi nàng nói xong thời điểm, lại phát giác giận nhưng không hề có cảm thấy nàng đi qua giới hạn. Chỉ nghe hắn không chút để ý nói, đúng vậy, này không kế tiếp nhật tử ra đến lễ bộ, nội vụ phủ hảo sinh xử lý việc này. Lý Thanh Hạm nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, do dự có như vậy vài phút đi, nàng có chút sợ hãi câu lấy hắn ngón tay, thấp giọng nói, kia nếu là tương lai, nếu là, Lý Thanh Hạm lần đầu tiên cảm giác chính mình như vậy từ nghèo, giận nhưng buồn cười nhéo niết tay nàng chỉ, không chút để ý nói, hảo, ra biết ngươi lo lắng cái gì. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, nhị công chúa là Vinh Phi nương nương nữ nhi duy nhất, Vinh Phi nương nương cũng là luyến tiếc. Nhưng này có biện pháp nào, đây chính là Hoàng A Mã ân chỉ. Nói nữa, Vinh Hiến gả chính là Âu ngươi cổn, luận lên nàng bà thuộc tuệ đại trưởng công chúa vẫn là Vinh Hiến năm cô tổ mẫu đâu. Nàng gả qua đi, tuy nói là rời đi Tử Cấm Thành, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là không tồi. Nói đến này, Lý Thanh Hạm căn bản không thể đủ nói cái gì nữa. Chẳng lẽ nàng có thể ở chỗ này cưỡng bách hắn hứa hẹn nếu là ngày sau nàng có nữ nhi, không đem nàng nữ nhi cầm đi vô ngông. Lời này nói ra đi, giận nhưng ước chừng sẽ cảm thấy nàng điên rồi. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh Hạm cảm thấy vẫn là đi một bước tính một bước đi. Lúc này xanh thảm điện. Lưu Thị nghỉ ngơi chút thời gian lúc sau, thân mình cuối cùng là chậm rãi có chút khởi sắc. Nhưng nhị công chúa vỗ ngông chuyện này rồi lại làm nàng ưu tư lên. Ngày ấy Vân Mặc nói lời nói còn văng vẳng bên tai, nàng đời này duy nhất dựa chính là đại khanh khách. Ngay lúc đó tâm tình nàng cả đời đều sẽ không quên. Nàng ngạnh chống khẩu khí này từ quỷ môn quan trở về, còn không phải là ném không dưới nữ nhi sao? Nếu là một ngày kia nàng nữ nhi cũng bị vô ngông, nàng còn có cái gì trông cậy vào? Thái y kia lần trước cũng nói, nàng thân mình sớm đã là lỗ lã, đời này khủng là vô pháp lại có thai. Lưu Thị nghĩ đến đại khanh khách khả năng rời đi nàng, bị gả đến như vậy xa địa phương, nàng liền cảm thấy thân mình ức chế không được run rẩy. Có lẽ nàng có thể vì đại khanh khách làm những gì đây? Nàng làm không được Lý Giai Thị, không có nàng có năng lực được đến thái tử gia ân sủng, nhưng nàng có thể lựa chọn làm thái tử phi nương nương bên người một viên quân cờ, không phải sao? Hiện giờ Lý Giai Thị có thai, thái tử phi nương nương trong lòng khẳng định là không dễ chịu, chuyện này đổi ai ai đều sẽ không dễ chịu. Nếu là nàng có thể ngầm đem Lý Giai Thị trong bụng hài tử cấp lộng không có, nếu là thần không biết quỷ không hay, kia không phải coi như là ở thái tử phi nương nương trước mặt lập công lớn sao. Cho dù là nàng vận khí bối một chút, bị phát giác, nàng cung lắm thì cắn lưỡi tự sát, khẳng định sẽ không liên lụy thái tử phi nương nương. Mà nàng đại khanh khách còn nhỏ, thái tử phi cho dù là vì trương hiển nàng hiền huệ, vì lấy lòng thái tử ra, khẳng định cũng sẽ đem đại khanh khách dưỡng ở bên người nàng. Đại khanh khách tuy nói không phải nàng thân sinh, nhưng nếu là ngày ngày dưỡng tại bên người, nhật tử lâu rồi, khẳng định sẽ có cảm tình. Thật tới rồi kia một ngày Vạn Tuế gia muốn dục khánh cung khanh khách đi vô ngông, khẳng định cũng không tới phiên nàng đại khanh khách, thái tử phi thế nào cũng sẽ ngăn đón. Lưu Thị biết bản thân thân mình, mặc dù là kéo, cũng không mấy năm quán cảnh. Cùng với như vậy kéo dài hơi tàn, chi bằng hảo sinh vì đại khanh khách mưu hoa một phen. Nghĩ như vậy, nàng lần đầu tiên có một loại đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Chính viện. Mắt nhìn Lý Giai Thị bụng càng lúc càng lớn, Qua Nhĩ Giai Thị cũng có chút ngồi không yên. Qua Nhĩ Giai Thị gả cho thái tử gia cũng có hơn nửa năm, lẽ ra thái tử gia một tháng cũng có mười mấy ngày thời gian ở nàng nơi này, hai người kia phương diện cũng không có gì không hài hòa. Như thế nào, bụng lăng là một chút tin tức đều không có đâu. Hơn nữa thái y kia cũng cho nàng đem quá mạch, nàng thân mình là hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng lẽ, thật là thời cơ chưa tới? Triệu ma ma nhưng thật ra thông minh, trực tiếp đem đề tài chuyển tới đại phúc tấn y lì hẻ nhị căn giác La Thị trên người, chủ tử, ngài sốt ruột cái gì? Tính toán đâu ra đấy ngài gả cho thái tử điện hạ cũng bất quá là mấy tháng thời gian, nay tân hôn cũng vừa mới qua xong đâu. Ngài xem đại phúc tấn, nhưng thật ra một người tiếp một người sinh, nhưng kia có thể chứng minh cái gì, này trong cung đều ở chọc nàng cột sống đâu, nói nàng chỉ biết sinh khanh khách, căn bản liền không sinh a ca mệnh. Qua Nhĩ Giai Thị nguyên bản cũng có chút bực mình, nghe Triệu ma ma như vậy vừa nói, nàng nhiều ít thả lỏng chút. Đúng vậy, nàng hiện tại thân mình không động tĩnh, là phúc vận còn chưa tới thôi. Mà kêu y ghi nhĩ căn giác La Thị, đại để mệnh cũng chỉ có thể sinh khanh khách đi. Nếu nàng hôn đến nàng cái kia nông nỗi, mới thật là muốn tuyệt vọng đâu. Chương 33 Mùi thơm lạ lùng. Lưu Thị tuy nói ngầm đã là sinh lòng xấu xa, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là nhiều ít có chút do dự. Thẳng đến đêm nay đại khanh khách đột nhiên đã phát sốt cao, hơi kém liền chưa cho cứu trở về tới. Lưu thị bản thân cũng biết đại khanh khách sinh ra liền thể nhược, nhưng nàng càng có rất nhiều cảm thấy kia mấy cái cẩu nô tài căn bản là không đem đại khanh khách để vào mắt. Liên bởi vì nàng vị phân thấp, không có thái tử gia ân sủng. Hơn nữa phía trước sự việc đã bại lộ hơi kém bị thái tử gia xử lý sự tình, nay đó cẩu nô tài càng là không đem nàng đương hồi sự nhi. Liên quan, đại khanh khách nơi đó khẳng định cũng là không hảo. Đại khanh khách hiện giờ còn như vậy tiểu, đã bị này đó đầy tớ ức hiếp chủ nhân cẩu nô tài như thế chậm trễ, ngày sau, nhưng không được chịu càng nhiều khổ. Lần này là nàng may mắn căng lại đây, nếu là lần sau đâu. Lại một cái ngẫu nhiên cảm phong hàn, nàng mặc dù là làm này đó nô tài cấp đại khanh khách trốn cùng, cũng đổi không trở về nàng bảo bối nữ nhi. Như vậy tưởng tượng, Lưu thị càng là chui rúc vào sừng châu. Nàng cái gì đều từ bỏ, chỉ cần nàng đại khanh khách có thể bình bình an an. Chỉ cần nàng đại khanh khách có thể được đến thái tử phi nương nương phù hộ. Hậu viện những cái đó cái gì cái gọi là ân sủng, nàng có thể không để ý tới, nhưng nàng đại khanh khách, nàng lại không thể đủ không nhọc lòng. Chúc quân điện. Lý Thanh Hạ mỗi ngày buổi tối đi ngủ lúc sau, đều sẽ trộm lưu đến trong không gian. Ấm áp linh tuyền làm nàng cảm giác toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái không thôi. Đan điền cũng như là có một cổ tử khó lòng giải thích hơi thở dũng mãnh vào. Muốn nói này linh tuyền thật đúng là hay lắm, cho dù là hiện giờ nàng, đĩnh đại đại bụng, cũng chút nào đều sẽ không có cái gì không ổn. Tựa hồ, này linh tuyền, bản thân liền ẩn chứa một cổ linh khí, Lý Thanh Hạm quanh thân đều bị như vậy linh khí quanh quẩn, làm người rất là an tâm, rất là kiên định. Bởi vì thân mình đã thực hiện, ngày thường Ngọc Châu các nàng cũng không dám làm nàng phao tám, sợ một cái không cẩn thận cấp quăng ngã. Nay đây, phần lớn thời điểm Ngọc Châu các nàng đều là tầm ướt khăn cho nàng sát một sát liền thôi. Lý Thanh Hạm nhiều ít là có chút thói ở sạch, tổng cảm thấy như vậy cách đứng hoảng. Trước mắt đã hoài thai liền đã như thế, kia lúc sau ở cữ, không được cả người đều siêu không thành. May mắn, nàng còn có linh tuyển. Nếu không thật sự muốn nghẹn chết nàng. Cái gì lấy lược thông đầu, từ trên xuống dưới 100 hạ, cái gọi là giặt tóc, này ở nàng xem ra nơi nào có thủy tẩy sạch sẽ a làm một cái đã từng một ngày tẩy hai lần tắm nàng, thật là tiếp thu vô năng a. Kỳ thật đối với nàng tùy thân không gian, Lý Thanh Hạm phần lớn là thời điểm chỉ là đem nó coi như một cái hộp bách bảo thôi. Liên tỷ như hiện tại đắm chìm trong linh tuyên trung, bị linh khí quanh quẩn, tỷ như, nàng hiện tại ngón tay thượng mang ngọc bích nhẫn, có thể phòng trăm độc. Nhậm ngươi ở quần áo, phấn mặt, đồ ăn, vẫn là khác địa phương nào động tay chân, nàng đều sẽ cảm ứng được. Hùng chi trong không gian còn có linh dược, thư tịch. Tóm lại, mấy thứ này đối nàng tới nói đã là cũng đủ dùng. Nàng căn bản không nghĩ tới muốn tu luyện cái gì tâm pháp, có này không gian, đã là cực đại bàn tay vàng. Mặt khác, nàng cảm thấy càng nhiều dựa vào là cùng giận nhưng ở trung điểm điểm tích tích. Từ sinh hoạt từng giọt chung làm giận nhưng đối nàng một ngày so một ngày đệ bụng, đây mới là tại đây dục khánh cung rừng chân căn bản nơi. Vân Mặc, ta biết ngươi đối ta trung tâm, cũng biết ngươi xưa nay nhân duyên không tồi. Ngươi có bằng lòng hay không giúp ta làm một chuyện? Vân Mặc ngữ khí nghẹn ngào nhìn Lưu Thị, đôi tay run rẩy sớm đã là dọa choáng váng. Khanh khách, ngài nói. Lưu Thị hơi hơi dừng một chút, ngữ khí như thường nói, đừng như vậy trong lòng run sợ. Bất quá là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình thôi. Nói, nàng lấy ra một nho nhỏ gói thuốc, đưa cho Vân Mặc. Ngươi yên tâm, nơi này không phải cái gì hại chết người đồ vật, bất quá là có thể nho nhỏ giáo huấn hạ kia Lý Giai Thị. Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn như vậy, lúc này đi hại nàng trong bụng hài tử. Vân Mặc kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng còn có chút hoài nghi. Lưu Thị nhéo nhéo trong tay tiểu gói thuốc, vành mắt đột nhiên liền đỏ. Kia Lý Giai Thị hiện giờ như vậy được sủng ái, ngày sau nếu là tái sinh hạ tiểu A Ca, nơi nào còn có ta xuất đầu ngày. Chỉ sợ đến lúc đó liền thái tử phi nương nương đều đến cho nàng vài phần thể diện. Ngươi phía trước không phải đã nói sao? Ta nếu là lại không vì chính mình làm tính toán, vậy đã muộn. Nơi này bất quá là có tổn hại dung nhan bí dược thôi. Ngươi chỉ cần tìm cơ hội đem ngoạn ý nhìn này để vào tẩm tẩy Lý Giai Thị quần áo trong nước, là được. Thứ này là vô sắc vô vị, không có người sẽ phát hiện. Lý Giai Thị tuyệt đối không thể tưởng được, sẽ có người ở nàng ngày thường xuyên quần áo trung động tay chân. Nghe xong Lưu Thị những lời này lúc sau, Vân Mặc ban đầu tuyệt vọng cùng bất lực hơi hơi giảm bớt một ít. run rẩy lấy qua gói thuốc, nàng nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Lưu Thị tán dương hướng nàng cười, ta biết ngươi là cái thông minh, trong chốc lát ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, chớ có hoảng loạn. Chờ sự thành, ngày sau ta nếu có xuất đầu một ngày, khẳng định sẽ không quên ngươi. Ngươi ngẫm lại, nếu là Lý Giai Thị sinh tiểu A-K lúc sau, lại vô hiện tại như vậy tư sắc, thái tử gia còn sẽ đãi nàng như lúc ban đầu sao. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm, là sẽ không có người hoài nghi đến trên người của ngươi. Ngươi lại không phải không biết, này sinh hài tử nữ nhân, nhiều ít dung nhan đều sẽ có chút biến hóa. Lý Giai Thị lại thông minh cũng không thể tưởng được là có người ở sau lưng động tay chân. Thân là nô tỳ, Vân Mặc nguyên bản liền không có nhiều ít lựa chọn đường sống. Hiện giờ lại bị Lưu Thị như vậy một dụ hoặc, nàng cũng chỉ có thể ứng. Huống chi, này dược bất quá là làm dung nhan hơi tổn hại bí dược thôi, cũng sẽ không muốn Lý Giai Thị mệnh, càng sẽ không xúc phạm tới tiểu A Ca. Nàng cũng không có gì hảo do dự. Tả hữu theo Lưu Thị, nếu là Lưu Thị đời này lại vô suất đầu ngày, kia nàng cũng đừng nghĩ có cái gì hảo tiền đồ. Hôm nay buổi trưa, Ngọc Châu từ bên ngoài thu quần áo trở về, đang chuẩn bị điệp chỉnh tề đặt ở tủ quần áo chung. Lý Thanh Hạm cũng rảnh rỗi không có việc gì, liền tùy tay cầm lấy một kiện, hỗ trợ trùng trùng điệp điệp chuẩn bị tống cổ thời gian. Nhưng nàng mới vừa một xúc tức đến quần áo, ngón tay thượng nhẫn liền hơi hơi nắm thật chặt. Nàng lập tức liền cảm giác không ổn. Là ai? Là ai dám lớn mật như thế đâu? Thái tử phi. Vẫn là Trình Giai Thị. Lý Thanh Hạm nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, có chút hứng thú ít ỏi buông xuống trong tay quần áo. Ngọc Châu thấy thế, kinh ngạc nói, khanh khách, ngài làm sao vậy? Có phải hay không lại không thoải mái? Lý Thanh Hạm thần sắc có chút phẫn nộ dựa vào trên đệm mềm, chỉ trước mặt quần áo, này đó là ai tẩy, lượng quần áo thời điểm cũng không biết mặt bình mặt trên nếp hốn, cũng là ta ngày thường quá dễ nói chuyện, mới làm các nàng như thế bất tận tâm. Lý Thanh Hạm hiếm khi tức giận, nghe nàng như vậy vừa nói, Ngọc Châu tuy nói có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ có lẽ là bởi vì hài tử thăng lớn, khanh khách cảm xúc có chút phập phồng cũng là có thể lý giải. Nay không, đang chuẩn bị gọi Lan Hương tiến vào lấy ra đi một lần nữa tẩy quá, không ngờ Lý Thanh Hạm lại là buồn bã nói, còn tẩy cái gì tẩy, dù sao cũng không thể xuyên, lấy ra đi thiêu đi. Đối với chủ tử vô cớ gây rối, Lan Hương có chút ủy khuất nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, muốn vì chính mình biện giải vài câu, nhưng Ngọc Châu lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thôi, chủ tử nói như thế nào làm, nàng liền như thế nào làm đi. Nói không chừng chủ tử cũng chỉ là bởi vì mang thai tính nết có chút không xong, lan lộn các nàng tới tống cổ thời gian. Cùng những cái đó suốt ngày đánh chửi nha đầu mặt khác chủ tử so sánh với, thiêu vài món quần áo, căn bản không xem như chuyện này. Tưởng cập này, Lan Hương cầm quần áo liền đi ra ngoài. Vài phút lúc sau, Lan Hương cơ hồ là có chút lỗ mãng chạy tiến vào. Ngọc Châu thấy nàng như vậy, nhịn không được thấp trách mắng, ngày thường nhìn ngươi cũng là cái hiểu quy củ. Như thế nào hôm nay như vậy lỗ mãng, cũng không sợ kinh ngạc khanh khách. Lan Hương hai chân run rẩy thình thịch một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất, trên tay gắt gao bắt lấy như là từ chậu than chung nhặt ra tới quần áo, đầy mặt sợ hãi nói, khanh khách. Ngài xem cái này. Nói, đôi tay run rẩy mở ra quần áo. Chóp mũi đột nhiên quanh quẩn mùi thơm lạ lùng làm Ngọc Châu bỗng nhiên cả kinh, phải biết rằng khanh khách thường ngày là không cần hương liệu. Càng miễn bản là trên quần áo. Ngọc Châu là nội vụ phủ phân phối tới, đương nhiên cũng nghe nói qua một ít cung đình bí, sự, trong cung phi tần vì tranh sủng, nhưng không thể thiếu nào đó âm, tư thủ đoạn. Nghĩ đến, này trên quần áo là bị người cấp nhiễm cái gì? Là ai như vậy đại lá gan cũng dám mưu hại chủ tử trong bụng tiểu ác ca, Ngọc Châu đột nhiên cảm giác phía sau lưng nhẹ nhẹ gió lạnh thổi tiến vào. Như thế âm ngoan thủ đoạn làm cho cả tẩm điện nháy mắt biến ngưng trọng lên. Ngọc Châu dặn dò Lan Hương hảo sinh an ủi nhà mình chủ tử, bản thân hoang mang rối loạn liền hướng chính viện đi. Sinh chuyện lớn như vậy nhi, nàng tuy rằng khiếp sợ cùng sợ hãi, nhưng nàng cần thiết báo cho thái tử phi nương nương biết. Mặc kệ là ai làm, việc này chỉ có làm cho mọi người đều biết, đối chủ tử mới là có lợi nhất. Mặc kệ cái kia phía sau màn người là ai. Các nàng tuyệt đối không thể đủ ăn cái này ngậm bồ hòn. Lý Thanh Hạ mảnh khảnh ngón tay từng cái gõ án bàn, phát ra lộc cộc thanh âm. Cũng mất công nàng phía trước nàng ngẫu nhiên ở không gian một quyển sách trông được quá, có chút vô sắc vô vị đồ vật, nếu là dùng hỏa đốt cháy, liền sẽ bị người xuyên qua. Chỉ là, có thể nghĩ đến như thế mịt mờ phương pháp tới ám hại nàng, người này tuyệt đối là tâm tư rất là kín đáo. Nàng tuy rằng hiện tại còn đoán không ra là cái nào động tay chân, nhưng chuyện này nhi lúc sau, Dục Khánh cung hậu viện thế tất là lại có một phen huyết vũ tinh phong. Chương 34 một khắc mặt. Chính viện. Qua nhĩ giai thị chính phiên sổ sách, lại vào lúc này Lưu Ly tiến vào truyền lời nói, chúc quân điện Ngọc Châu tới, hơn nữa thần sắc rất là hoảng loạn, nhìn như là ra cái gì đại sự nhi. Qua nhĩ giai thị nghe vậy, sắc mặt không khỏi trắng bạch. Vội vàng làm Ngọc Châu tiến vào. Ngọc Châu kia đen nhánh trong con ngươi lúc này tràn đầy đều là kinh sợ cùng nghĩ mà sợ, thấy nàng như vậy qua nhĩ giai thị trong lòng càng là thấp hỏng. Nhưng nàng vẫn là đến giả vờ chấn định nghe nàng nói xong. Nhìn nàng môi một bế hợp lại, qua nhĩ giai thị đột nhiên cảm giác cái chán đau xót. Ở nàng mí mắt phía dưới, thế nhưng có người dám làm như thế âm ngoan việc. Miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, chỉ nghe nàng trấn an nói, chuyện này ta đã biết. Ngươi thả trở về hảo sinh chăm sóc nhà ngươi chủ tử. Mặt khác, đều từ ta tới xử lý. Ngọc Châu cung kính khái một cái văng đầu, không nói cái gì nữa, đứng lên liền lui đi ra ngoài. Một bên Triệu ma ma nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, dựa vào chủ tử xem, là cái nào không có mắt động tay chân đâu. Nên sẽ không, lại là kia Lưu thị đi. Qua nhĩ giai thị nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, ma ma, ngươi lập tức dẫn người đi xuống tra rõ việc này. Nhớ kỹ, mặc kệ là ai, đều cần thiết cho ta bắt được tới. Ta này đương thái tử phi đều có thể đủ bao dung Lý giai thị trong bụng hải tử, cố tình nàng liền không chấp nhận được. Qua nhĩ giai thị nói lời này thời điểm, vẫn cứ là có chút lòng còn sợ hãi. Nếu là kia Lý giai thị hải tử thật sự ra chuyện gì, gần nhất, thái tử gia sẽ quái nàng trị gia không nghiêm, thứ hai, không thiếu được sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Đến lúc đó, nàng chính là chăm há mồm cũng giải thích không rõ. Không trong chốc lát, Triệu ma ma liền đem một hàng cung nhân đều đưa tới qua nhị giai thị trước mặt. Nhìn phía dưới quỳ này đó nô tài, các đều một bộ không biết làm sao bộ dáng, qua nhị giai thị lạnh lùng nói, đều cho ta ngẩng đầu lên. Cũng dám dùng như thế âm ngoan thủ đoạn. Nói, rốt cuộc là ai cho các ngươi như thế đại lá gan. Xem bọn họ buông xuống đầu, trầm mặc bộ dáng, qua nhị giai thị càng là giận để bụng tới. Như hoa con vua, đây chính là Chu chín tộc tội danh. Các ngươi trong đó có người tưởng che chở người khác cũng không phải không thể, chỉ là kết quả, các ngươi tốt nhất có thể gánh vác khởi. Thái tử gia tính tình các ngươi cũng đều là hiểu biết, hôm nay chuyện này, thà rằng sai sát 1000 cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái, các ngươi ước lượng đi. Vừa dứt lời, qua nhĩ giai thị liền thấy đáy hạ nhân run run rẩy rẩy lên, mà chỉ có Lưu thị bên cạnh phụng dưỡng Vân Mặc, trừ bỏ kinh sợ ở ngoài, nàng càng nhiều vài phần có tật giật mình. Qua nhĩ giai thị nhìn Triệu ma ma liếc mắt một cái, Triệu ma ma hiểu ý, tiến lên một phen liền đem Vân Mặc cấp sách ra tới. Những người khác thấy thế, rốt cuộc là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Mặc lúc này nơi nào còn dám giấu giếm chút cái gì, dập đầu nói, nô tỳ cũng là bị hiếp bức, nô tỳ hoan uổng a nô tỳ nào dám sinh mưu hại Lý Khanh Khách tâm tư, chỉ là, nô tỳ nếu là không làm như vậy, Lưu Khanh Khách sẽ đem nô tỳ đánh chết. Nói, nàng có rúm lại vén lên chính mình ống tay áo, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hút một ngụm khí lạnh. Nguyên bản trắng non cánh tay thượng, sớm đã là vết thương chồng chất, nhìn thấy ghê người. Muốn nói này Vân Mặc cũng là cái có tâm cơ người, ngày ấy giúp Lưu thị động tay chân lúc sau, luôn là có chút có tật giật mình, hơn nữa luôn có loại dự cảm bất hảo, sự tình thực mau sẽ bại lộ. Nàng nhưng không nghĩ rơi vào cùng Tím Quyên giống nhau, bị kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Chăn trọc mấy vãn lúc sau, nàng liền suy nghĩ cái này biện pháp, nghĩ mặc dù là sự việc đã bại lộ, hy vọng thái tử phi nương nương có thể xem ở nàng bị hiếp bức phân thượng, vong khai một mặt. Qua nhĩ giai thị không vui nhướng mày, trầm giọng nói, ma ma, đi đem mặt khác vài vị khanh khách mời đi theo. Triệu ma ma dừng một chút, thử nói, kia chúc quân điện Lý Khanh Khách. Qua nhĩ giai thị nghĩ nghĩ, nói, làm nàng cũng lại đây đi, làm bên người nha đầu hảo sinh đỡ, đừng sinh cái gì ngoài ý muốn. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian đi, Lý Thanh Hạm, Chính Giai Thị, Khâu Thị, Lưu Thị, đều bị thỉnh lại đây. Bởi vì Lý Thanh Hạm thắng lớn, thái tử phi miễn nàng lễ, trực tiếp làm bên cạnh nha đầu đỡ nàng ngồi xuống. Nhìn trước mắt này tư thế, Lý Thanh Hạm biết Thái tử Phi là phải cho chính mình một công đạo. Đương nhiên, nàng nào đó trình độ thượng cũng là muốn mượn này lập một lập uy nghiêm. Bị như vậy khẩn trương không khí cảm nhiễm, mặc dù là phía trước cùng Thái tử Phi có thể nói được thượng nói mấy câu trình giai thị, giờ phút này cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chút nào không dám ở ngay lúc này mạo muội mở miệng. Qua nhĩ giai thị sắc bén tầm mắt gì cuối cùng rơi xuống Lưu thị trên người. Lưu thị, ngươi thật là thật to gan, nguyên bản ta cho rằng trải qua sự tình lần trước, tổng nên cho ngươi chút giáo huấn. Không nghĩ tới, ngươi lại làm trầm trọng thêm. Dám sinh mưu hại tiểu A ca tâm tư. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Lưu thị đang nghe qua nhĩ giai thị răn dạy lời này, nhưng thật ra so vừa nãy trấn tĩnh một ít. Có lẽ, thật là nàng mệnh số không hảo đi. Nàng chậm rãi đứng lên, quỳ rạp xuống đất, lại là không có chút nào sợ hãi, là tỳ thiếp mông tâm, tỳ thiếp cam nguyện thừa nhận bất luận cái gì trừng phạt. Nói, nàng lại tràn đầy ghen ghét nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, lần này là ta vận khí không tốt, chính là Lý Giai Thị, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thuận buồm xuôi gió. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi ân sủng sẽ vĩnh không suy yếu. Nay hậu viện tưởng đối với ngươi động thủ người có rất nhiều, ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi nhiều lần đều như thế may mắn có thể thoát được quá. Qua nhĩ giai thị đột nhiên một phách cái bàn, điên rồi. Điên rồi. Ngươi tới, đem Lưu thị cấp kéo xuống, ban ba thước lụa trắng. Đến nỗi bên người nàng phụng dưỡng nha đầu, đều cho ta kéo ra ngoài đánh chết. Vân Mặc kinh sợ không thôi quỳ bò đến Lý Thanh Hạm trước mặt, khóc thút thít nói, Lý Khanh Khách, cứu ta, cứu ta. Nô tỳ thật sự không phải cố ý, nô tỳ là bị buộc. Nô tỳ không muốn chết. Lý Thanh Hạm có chút chán ghét quay đầu, giống như là không nghe được nàng tuyệt vọng tiếng kêu giống nhau. Thấy nàng như vậy, qua nhĩ giai thị tựa hồ có vài phần ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ nghĩ nàng cũng có thể lý giải, Lý giai thị cho dù là ngày thường lại dịu ngoan, lần này cũng không có khả năng như thế dễ dàng tha thứ này đó giáp tâm hại người tiện tỳ. Qua nhĩ giai thị vây vây tay, Vân Mặc lập tức liền bị đổ miệng, áp đi xuống. Mà Lưu thị, căn bản không chờ một bên ma ma động thủ, bản thân lên, rất là thong dong bình tĩnh đi ra ngoài. Khâu thị ngữ mang châm chọc nói, thật không nghĩ tới, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Này hậu viện ai không biết Lưu muội muội nhất nhát như chuột, nhưng làm được sự tình, lại là lần lượt làm người trong lòng run sợ đâu. Qua nhĩ giai thị thần sắc có chút khó coi, trầm giọng nói, ta xưa nay không muốn để ý tới các ngươi ngầm tranh giành tình cảm, nhưng ta hôm nay đem lời nói lược ở chỗ này, mọi việc nhi đều cho chính mình chừa chút đường sống. Các ngươi vào cung là vì gia tộc cạnh cửa, đừng ngược lại là liên lụy người nhà chôn vùi tánh mạng. Tỳ thiếp cẩn tuân thái tử phi nương nương dạy bảo. Tống cổ mặt khác ba người đi rồi lúc sau, qua nhị giai thị lại hảo sinh trấn an Lý Thanh Hạ một phen, lúc này mới phóng nàng rời đi. Bị như vậy lăn lộn, qua nhị giai thị cũng có chút mệt mỏi. Mama, cái này điểm nhi thái tử ra cũng nên đã trở lại. Tới, đỡ ta đi thái tử ra thư phòng đi. Triệu mama sửng sốt, chủ tử, ngại nhưng đừng chuyện gì nhi đều hướng ngài trên người ôm. Chuyện này, là kia Lưu thị mông tâm. Cùng ngài lại có quan hệ gì đâu. Qua nhĩ giai thị như mày, thở dài trong lòng một tiếng. Lưu thị lần này tuy nói không có đem nàng kéo xuống nước, nhưng lại thực sự cho nàng chọc không ít phiền toái. Không nói đến thái tử gia sẽ như thế tưởng chuyện này, này Lưu thị là đại khanh khách mẹ đẻ, Lưu thị này vừa chết, đại khanh khách nơi đó, không còn phải nàng ra mặt. Đại khanh khách dù sao cũng là thái tử gia trưởng nữ, nàng này làm mẹ cả. Nếu nói phía trước còn có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại cũng chỉ có thể đủ vì lập công chu tội, đem đại khanh khách dưỡng ở chính mình bên người. Thái tử thư phòng. Dẫn nhưng đã nhiều ngày vội vàng chuẩn bị vinh hiến xuất giá sự tình, căn bản không nghĩ tới bản thân hậu viện thế nhưng nổi lửa. Nay đây, qua nhĩ giai thị tới thời điểm, hắn sắc mặt rất là không tốt. Nhìn qua nhĩ giai thị quỳ gối nơi đó, hắn cũng không cùng ngày xưa như vậy, tự mình đỡ nàng lên. Qua nhĩ giai thị như thế nào không biết thái tử ra bất mãn, nhưng nàng lại có thể như thế nào, sinh chuyện lớn như vậy, nàng thật là thoát không được can hệ. Ra, thiếp thân đã điều tra rõ, hết thảy đều là Lưu thị mưu hoa. Thiếp thân đã ban cho ba thước lụa trắng. Dẫn nhưng một chân đá hướng bên cạnh ghế dựa, phanh mà một tiếng trung, hắn oán hận nói, ba thước lụa trắng nhưng thật ra tiện nghi nàng. Như vậy rắn giết tâm địa nữ nhân, nên thiên đao vạn quả. Phụng dưỡng Lưu thị kia liên can nô tài, cấp ra ngay tại chỗ tại đây hậu viện đánh chết, trừ bỏ Lý Giai Thị hảo hảo dưỡng thai ở ngoài, mặt khác khanh khách còn có phụng dưỡng nô tài, đều đi nhìn, làm cho bọn họ đều thật dài mắt, xem ai còn dám sinh không nên có tâm tư. Như vậy hùng hổ, qua Nhĩ Giai Thị nguyên bản còn tưởng khuyên giải an ủi thái tử ra vài câu, có thể thấy được hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể đủ cố nén không mở miệng. Phía trước nàng liền nghe nói qua thái tử gia tính tình tương đối bạo ngược, nhưng từ khi nàng gả cho thái tử gia tới nay, hắn đại đa số thời điểm là tương đối ôn hòa, tuy rằng cùng nàng ở bên nhau thời điểm, không khí có chút lãnh, nhưng tuyệt đối sẽ không làm nàng cảm thấy hàn ý. Mà trước mắt thái tử gia, lại là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Dừng một chút lúc sau, qua Nhĩ Giai Thị tách ra đề tài, nói, thiếp thân còn có một việc muốn hỏi ra ý tứ. Nói, giận nhưng lạnh lùng nói, thiếp thân tư tâm nghĩ, đại khanh khách thân mình thắng được, hiện giờ Lưu Thị có ra chuyện như vậy, kia hải tử cũng quái đáng thương. Khẩn cầu thái tử ra làm thiếp thân đem đại khanh khách dưỡng tại bên người. Giận nhưng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cũng hảo, bất quá, ngươi cũng đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Lần này sự tình ra biết cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Qua Nhĩ Giai Thị môi giật giật, tiết hầu từng đợt nghẹn ngào. Thiếp thân nhất định sẽ đem đại khanh khách đương thân sinh nữ nhi chiếu cố. Bên này, Lý Thanh Hạ mới trở lại trúc quân điện, nhân tài vừa mới ngồi ổn, lại nghe nói thái tử ra hạ lệnh đem xanh thảm điện nô tài đều đánh chết, cũng làm Trình Giai Thị, Khâu Thị còn có hậu viện nô tài đi quan khán. Lý Thanh Hạ thân mình lắc lắc, Ngọc Châu, ngươi cho ta đảo một chén trà nóng lại đây. Tuy rằng cảm thấy những người đó đáng chết, nhưng Lý Thanh Hạ vẫn là cảm thấy giận nhưng như vậy làm, thật sự quá tàn bạo. Sống sờ sờ đánh chết cũng liền thôi, còn làm người đi quan khán. Là ai, đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý đi. Có lẽ đây mới là trong lịch sử chân chính thái tử, mà nàng, phía trước chỉ là thấy được hắn ôn hòa một mặt thôi. Trong lịch sử, thái tử chính là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, nghe nói hắn tùy thân mang theo roi, hơi có không thư thái liền sẽ đối bên người người động thủ. Hiện tại, hắn cùng Khang Hy mâu thuẫn còn chưa trở nên gay gắt, cho nên nàng hiếm khi nhìn thấy hắn tàn bạo một mặt. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Hạm không khỏi run run một chút. Khang Hy hiện giờ còn chính trực trắng niên, mà chư vị A-ca trừ bỏ đại A-ca, tam A-ca, tứ A-ca ở ngoài, đều còn nhỏ. Theo chư vị A-ca đối với quyền thế tham luyến, theo Khang Hy từng bước tuổi già, nghi kỵ tâm càng thêm tăng thêm, tình thế sẽ như thế nào phát triển đâu. Lý Thanh Hạm âm thầm nắm chặt chính mình tay, mặc kệ tương lai thế cục như thế nào. Nàng tuyệt đối không thể làm thái tử dẫm lên vết xe đổ. Chương 35 kịch bản tử. Chờ giận nhưng đi trúc quân điện xem Lý Thanh Hạm thời điểm, nàng lười nhác dựa ở trên đệm mềm, trong tay tuy rằng cầm kịch bản tử, lại hiển nhiên là như đi vào coi thần tiên cửu tiêu. Nhìn ra được nàng hôm nay là bị sợ hãi, tựa hồ còn không có từ Lưu Thị mưu hại trung thoảng qua thần tới. Một bên Ngọc Châu thấy thái tử ra tới, nguyên bản tưởng nhắc nhở hạ chủ tử, thúc liêu thái tử vây vây tay, làm nàng lui xuống. Lý Thanh Hạm nghe được Ngọc Châu rời đi tiếng bước chân, này ngẩng đầu. Nhìn đến giận nhưng trong nháy mắt kia, nàng cũng không có đứng dậy cho hắn thỉnh an, ngược lại là ủy khuất duỗi tay gắt gao ôm hắn vòng eo. Ra, ngài đã tới. Ở giận nhưng trong ấn tượng, hắn nào thứ tới này trúc quân điện, không phải một thiên an nhàn cùng ấm áp. Này đây hiện tại Lý Thanh Hạm càng làm cho giận nhưng đau lòng. Được rồi, đều đi qua. Về sau không bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ra cùng ngươi bảo đảm, được không? Lý Thanh Hạm ở trên người hắn cọ cọ, nàng đảo không phải thật sự sợ hãi, mà là, tưởng thừa dịp cơ hội này tiến thêm một bước gia tăng giận nhưng đối nàng trong bụng hài tử cảm tình. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, tỷ thiếp vẫn luôn đều biết, thái tử gia sẽ bảo hộ tỷ thiếp. Nghe nàng nói như vậy, giận nhưng lại là không khỏi có chút khó chịu. Cũng chỉ có này ngốc tử sẽ như thế toàn thân tâm dựa hắn đi. Giận nhưng nhịn không được một phen đem nàng bế lên tới liền hướng trên giường đất đi đến. Ra, hôm nay không phải 15 sao. Ngài nên đi thái tử phi nơi đó. Lý Thanh Hạm cũng không phải làm ra vẻ, mỗi tháng vùng 15, ấn lệ thường thái tử ra đều đến đi chính viện. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ thị thiếp, tuy nói hôm nay sinh như vậy ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không hảo tâm an lý đến bá chiếm hắn. Giận nhưng nghe nàng lời này, ánh mắt không khỏi trở nên có chút phức tạp. Lý Thanh Hạm còn tưởng rằng hắn sinh khí, bắt lấy hắn cánh tay, trong lúc nhất thời cũng không có ngôn ngữ. Vài giây lặng im lúc sau, giận nhưng sủng nịch đem nàng đặt ở trên giường đất, sờ sờ nàng đầu, đừng nghĩ đông tưởng tây, ngủ đi. Thái tử phi sẽ không trách ngươi. Hôm nay như vậy ngoài ý muốn, mặc dù là ra đi chính viện, cũng vẫn là sẽ bị nàng khuyên lại đây. Lời nói đã nói như vậy, Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng không có khả năng lại chối từ. Hơn nữa, nàng không thể không thừa nhận, tối nay nàng phá lệ quyến luyến hắn cho nàng ấm áp. Hắn ở bên người nàng, nàng luôn có một loại mạc danh an tâm. Chính viện. Đây là qua nhị giai thị gả cho thái tử tới nay, lần đầu tiên cái này nhật tử hắn đi nữ nhân khác nơi đó. Qua nhị giai thị không thể nói một đinh điểm ủy khuất cũng không có, chính là, mọi việc nhi cũng nói nguyên do. Hôm nay Lý giai thị bị như vậy đại kinh hách, thái tử ra đi an ủi nàng, đây cũng là tình lý bên trong. Nay vẫn là ít nhiều không bị thương Lý giai thị trong bụng hài tử, nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, kia nàng lúc này khẳng định so hiện tại càng vì khó. Nơi nào còn có thể đủ ở chỗ này tưởng đông tưởng tây. Triệu ma ma phụng dưỡng nàng trừ bỏ trên đầu trang sức, nhìn cái này điểm nhi, thái tử ra đều còn không có lại đây. Nàng không khỏi ra tiếng nói, nương nương, hôm nay Lý giai thị chính là gia tẫn nổi bật. Lập tức hậu viện đánh chết như vậy nhiều hạ nhân, Lưu thị cũng đi. Nay về sau hậu viện từ trên xuống dưới người, sợ là đều biết Trúc Quân Điện không dễ trọng. Tuy nói đây cũng là trùng hợp, nhưng kia Lý giai thị, không thể không nói là ứng họa đến phúc ca. Ngài chẳng lẽ liền chút nào đều không lo lắng, nàng sẽ trở thành ngài uy hiếp. Qua nhĩ giai thị cũng là suy nghĩ muôn vàn, nhưng trước mắt nàng lại có thể như thế nào. Nay cũng cục diện cũng không phải Lý giai thị thúc đẩy, muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái Lưu thị kia ngu xuẩn đồ vật, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nhớ tới Lưu thị, qua nhĩ giai thị không khỏi lại nghĩ tới đại khanh khách. Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Đứa nhỏ này trung quy vẫn là bị nhận nuôi ở nàng nơi này. Triệu mama, ngày mai sáng sớm ngươi đi nhà kho nhìn lấy vài thứ, cấp các viện đều ban thưởng một ít. Hôm nay chư vị tỷ muội đều không khỏi bị kinh hách, ta này đương thái tử phi, cũng đến tỏ vẻ một phen. Mới vừa rồi triệu ma ma thấy qua nhị giai thị tựa hồ đối Lý giai thị hiện giờ nổi bật không gì tỏ vẻ, nàng còn tưởng rằng, chủ tử là thật sự không bỏ trong lòng đâu. Nay đây, nghe được chủ tử những lời này, nàng ân cần nói, chủ tử yên tâm đi, chuyện này nô tỳ nhất định cho ngài làm tốt. Vẫn là chủ tử lợi hại, nương này ban thưởng liền có thể làm các nàng biết. Này hậu viện chủ nhân là ai? Qua nhĩ giai thị ngước mắt nhìn thoáng qua triệu ma ma, này Lưu thị vừa chết, chính giai thị lại bị thái tử ra ghét bỏ, hậu viện trừ bỏ ta ở ngoài, đã có thể dư lại Lý giai thị cùng Khâu thị. Đại A ca hậu viện trung thị thiếp ít nói cũng có 7-8 cái, này xương một đối lập, ta dục khánh cung người thật là thiếu. Hoàng A mã nhất sùng ái thái tử ra, đối dục khánh cung sự tình lại rõ như lòng bàn tay. Chỉ không chuẩn thừa dịp sang năm tiểu tuyển tắc vài người tiến vào cũng có rất nhiều. Triệu ma ma vội vàng túi đầu chấn an nói, chủ tử vẫn là quá tuổi trẻ, có chút xem không khai. Ngai tường à, ngày này sau phụng dưỡng thái tử ra người một đám tiếp theo một đám, đều là hoa giống nhau kiểu Mỹ, ngươi tưởng thái tử ra còn sẽ chuyên sủng cái nào sao? Mặc cho ai đều không thể nhấc lên cái gì sóng gió. Cứ như vậy, đối chủ tử ngài mới là có lợi nhất. Ngài liền có thể ở chỗ này mắt lạnh nhìn các nàng vì cố sủng mà tranh phong tương đối, lại không có một người có thể đang ở nên trò trống. Nô tỳ biết, dựa vào chủ tử thông tuệ, ngài trong lòng liền như gương sáng giống nhau. Nguyên bản cũng không cần nô tỳ đề điểm ngài này đó, chỉ là, nô tỳ tổng sợ ngài đem ủy khuất giấu ở trong lòng, ngược lại là bị thương thân mình. Qua nhĩ giai thị trong lòng vòng đi vòng lại, trầm mặc trong chốc lát lúc sau, nàng thở dài trong lòng một tiếng. Hôm nay cũng lăn lộn mệt mỏi, mama, đỡ ta đi nghỉ ngơi đi. Hôm sau sáng sớm, triệu mama liền khai nhà kho, cầm một đống trang sức hướng các vị khanh khách nơi đó đưa đi. Ninh Xuân Điện. Hôm qua Nhi xem qua kia hoảng sợ trường hợp lúc sau, chính giai thị trong lòng liền bị đè nén hoảng. Đương nhiên, dựa vào nàng tính tình đảo còn không đến mức bị doãng ốc. Chỉ là, kia đánh vào những cái đó cung nhân trên người dầu dĩ tiếng vang. Kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm nàng tổng cảm thấy không phải như vậy thoải mái. Bởi vì thái tử ra như thế vì Lý giai thị xuất đầu, chính giai thị đều không khỏi cảm thấy thái tử ra có chút chuyện bé xé ra to. Lý giai thị thật là bị kinh hách, nhưng đến nỗi như vậy làm cho hùng hổ sao. Sợ này dục khánh cung từ trên xuống dưới người không biết, kia Lý Giai Thị có bao nhiêu được sủng ái dường như. Hơn nữa hôm qua nhi buổi tối, thái tử ra thế nhưng ngủ lại ở trúc quân điện, này không phải trắng trợn táo bạo đánh thái tử phi nương nương mặt sao. Kia Lý Giai Thị liền mảnh mai đến như thế trình độ, liền thế nào cũng phải thái tử ra đi an ủi. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi có chút bất bình. Nàng là so ra kém xuất thân cao quý thái tử phi, nhưng cùng kia Lý Giai Thị so sánh với, nàng cũng không cảm thấy chính mình liền kém đi nơi nào. Như thế nào, thái tử gia chính là không hài lòng nàng đâu. Lý Giai Thị chính là lại được sủng ái, cũng bất quá là cùng nàng giống nhau, là cái thượng không được mặt bản thị thiếp thôi. Như thế nào nàng mắt nhìn, thái tử gia đối Lý Giai Thị chút nào đều không có chán ấy, ngược lại là càng ngày càng để ý đâu. Hạ Trúc, ngươi nói thái tử phi cũng thật là, kia Lý Giai Thị như thế thương nàng mặt mũi, nàng thế nhưng cứ như vậy yên lặng nhịn. Trải qua hôm qua nhi kinh hách, Hạ Trúc cũng không dám gây chuyện thị phi, chỉ là chậm rãi nói, thái tử phi nương nương xưa nay là khoan dung rộng lượng. Vừa nghe lời này, Trình Giai Thị sắc mặt không khỏi càng âm trầm. Lại vào lúc này, thái tử phi thế nhưng khiến người tới. Một phen khách khí lúc sau, Trình Giai Thị trong tay thưởng thức thái tử phi ban thưởng hồng mai tơ vàng chạm giống châu hoa, khoe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, ta liền nói sao, thái tử phi nương nương sao có thể thật sự liền thờ ơ nhìn xem. Này không phải liền gấp không chờ nổi gõ kia Lý Giai Thị sao? Lý Giai Thị chính là lại đắc thế, cũng không vượt qua được thái tử phi đi. Nguyên cùng điện khâu thị, ở nhìn đến thái tử phi ban thưởng bích ngọc là lướt châm khi, ẩn ẩn nhìn ra chút thái tử phi có chút ngồi không yên. Khâu thị ngẩn người, càng cảm thấy bản thân đến cậy nhờ Lý Giai Thị, là cái thực tốt lựa chọn. Có thể làm thái tử phi nương nương đều tâm sinh kiên kỵ, ngày sau sinh hạ tiểu A Ca. Nhưng không càng là khí phách hăng hái. Huống hồ hôm qua nhi thái tử ra kia tư thế, vừa thấy liền biết là đối Lý Giai Thị để bụng. Nàng chỉ cần hảo hảo nghiền ngẫm thái tử ra tâm ý, làm ra thân cận Lý Giai Thị tư thái tới, thái tử ra khẳng định sẽ đối nàng càng ngày càng vừa lòng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lướt qua Lý Giai Thị, cũng chưa bao giờ nghĩ tới đoạt Lý Giai Thị ân sủng, ngược lại là cảm thấy nhật tử như vậy quá đi xuống, đảo cũng không tồi. Ngày sau mặc kệ tiến vào nhiều ít tân nhân, chỉ cần Lý Giai Thị ân sủng không suy, nàng cũng sẽ không kém đi nơi nào, không phải sao? Đã nhiều ngày, thái tử ra lại đi vội vàng xử lý chính sự. Trừ bỏ xử lý vinh hiến xuất giá sự tình ở ngoài, trong triều vẫn luôn đều ở thảo luận như thế nào giải quyết bát kỳ sinh tồn vấn đề. Người bát kỳ không được kinh thương, nhập quan lúc sau, người bát kỳ xã hội trung thượng tầng, là những cái đó lấy được thế tước hoặc thế trước người. Bọn họ được hưởng cố định phong phú đồng bạc, lộc mễ, mấy lời nối tiếp nhau quá đầy đủ sinh hoạt. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người bát kỳ tới nói, bọn họ sinh kế duy hệ với mặc giáp làm việc chỉ có thông qua chọn bổ binh thiếu, mới có thể được đến một phần cố định hướng bạc, hướng mễ, lấy dưỡng ra sống tạm. Càng không cần phải nói theo kinh tế phát triển, vật phẩm giá cả gia tăng, bát kỳ quân lương trình độ liền chậm rãi đánh chiết khấu. Hơn nữa người bát kỳ khẩu gia tăng, quân chức hạn ngạch lại hữu hạn, bất kỳ quân sinh kế vấn đề liền hiện ra. Trong triều có thuyết phục quá gia tăng rồi các loại kém phái, hoặc là điều bộ phận người bất kỳ hồi đông bắc khai hoang tự dưỡng, giận nhưng ở cùng Khang Hy thư tín chung cũng nhiều lần thảo luận vấn đề này, nhưng cuối cùng lại là vẫn không có cái định đoạt. Chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể đủ giải quyết, nhập quan nhiều năm như vậy, giận nhưng biết đây là trưởng kỳ tích lũy vấn đề. Hơn nữa, hắn biết, chuyện này căn bản không tới phiên hắn làm quyết định. Lúc này mới vừa cầm lấy bên cạnh người chung trà chuẩn bị uống một miệng trà, từ ngự tiền đưa tới giấy viết thư lại đến. Dẫn nhưng tuy nói không thể đủ bồi Khang Hy tuần du bên ngoài, nhưng phụ tử hai người lại có thể thông qua thư từ tới câu thông. Dẫn nhưng tâm tình phức tạp buông trong tay giấy viết thư. Trong khoảng thời gian này, hắn trừ bỏ đi thượng thư phòng dạy dỗ chư vị đệ đệ hảo sinh đọc sách, còn phải đi hống Hoàng Thái Hậu vui vẻ. Lại đến xử lý trong triều mọi việc, hắn cả người tràn ngập nhiệt tình nhi, nghĩ không thể đủ tùy giá, kia hắn liền càng đến hảo hảo đem Hoàng A Mã công đạo chuyện của hắn làm tốt. Thẳng đến, một ngày ngẫu nhiên trùng hợp chung, hắn ở Lý Giai Thị nơi đó tùy ý cầm lấy một cái kịch bản tử nhìn, mặt trên thế nhưng ánh xạ chính là hán triều phế thái tử. Lý Giai Thị không đọc quá nhiều ít thư, tạm thời dùng để giải buồn nhi. Nhưng giận nhưng, lại là thực sự mẫn cảm. Này cái gì lung tung rối loạn à, ngươi nếu là muốn nhìn kịch bản tử, trong cung nhưng có chuyên gia có thể viết đâu. Tuy nói đây là ở hắn dục khánh cung, Lý Giai Thị xem này đó lung tung rối loạn thư cũng thật không ai dám nói nàng cái gì, nhưng rốt cuộc giận nhưng vẫn là đến cố kỵ một vài. Vừa nói, hắn một bên cảm thấy bản thân tựa hồ làm sai chút cái gì, ở Hoàng A Mã Ly cung lúc sau, hắn có chút ra sức không lấy lòng. Hoàn Mỹ không phải tội lỗi, nhưng bởi vì hắn là thái tử, liền có chút dẫn người mơ màng. Nay đây, mấy ngày trước đây thư từ chung, hắn liền cố ý đề cập hắn đánh chết cung nhân cũng là người vây xem sự tình. Lòng đầy căm phẫn đem những người đó mang cái máu chó phun đầu, còn nói cái gì, thật không nghĩ tới nhìn giống cái cừu con, làm khởi sự tình tới thế nhưng như vậy độc ác. Khang Hy nhìn này phong thư thời điểm, cảm thấy nhi tử trung quy vẫn là có chút không thành thục. Mà hắn này không hoàn mỹ không thành thục một mặt, làm Khang Hy đối hắn càng thêm vừa lòng. Giận nhưng không phải không nghĩ tới nếu là Hoàng A Mã biết hắn bạo nộ, có lẽ sẽ có chút không mừng. Nhưng nhìn trong tay giấy viết thư, giận nhưng biết hắn làm đúng rồi. Hoàng A Mã chính trực trắng niên, ngồi ở địa vị cao phía trên đã nhiều năm. Mà chính mình tồn tại, nhiều ít sẽ làm Hoàng A Mã tâm sinh kiêng kỵ. Chương 36 sinh con. 9 tháng mùng 1, Ly Ban Kim Tiết không sai biệt lắm một tháng thời gian, Khang Hy rốt cuộc là tuần du kết thúc. Giận nhưng tự nhiên là xuất lĩnh văn võ bá quan đi nghênh đón hắn. Phụ tử hai người nhiều ngày không thấy, tuy nói thư tử không ngừng đi, nhưng rốt cuộc vẫn là tưởng niệm tàn nhẫn. Nên đón lễ qua đi, Khang Hy liền mang theo Giận nhưng trở về Cản Thanh Cung. Đến nỗi mặt khác chư vị A Ca, nên làm gì đi. Giận đề thấy Giận nhưng tinh thần phấn chấn bộ dáng, thật là khó thở. Bản thân này mấy tháng có thể nói là ở Hoàng A Mã trước mặt việc phải tự làm. Như thế nào Hoàng A Mã vừa thấy đến thái tử, liền đem hắn cấp quên ở sau đầu đâu. Hừ, Càn Thanh Cung. Phụ tử lại nhảy hàn huyên có hơn 10 phút lúc sau, giận nhưng có chút ghen ghét nói, Hoàng A Mã, nhi thần lần sau cũng tưởng đi theo A Mã đi tuần. Đại ca đều đi theo ngài như vậy nhiều lần, nhi tử còn một lần đều không có đâu. Khang Hy nghe vậy, cười khúc khích, người nhà, này bao lớn rồi, còn nghĩ ra đi chơi. Chấm rời đi kinh thành, mọi việc cũng chỉ có giao cho ngươi yên tâm. Giận nhưng gật gật đầu, vẫn là có chút không vui, đứa con này chính là tưởng cùng A Mã Ly đến gần một ít sao. Khang Hy tâm tức khắc liền mềm, hảo, cuối tháng này Nam Uyển duyệt binh thời điểm, ngươi cũng đi theo đi. Giận nhưng không thể tưởng tượng nhìn Khang Hy, ngươi đây là đậu ta đi, đậu ta đi. Mỗi lần Nam Uyển duyệt binh, ta khẳng định là đi. Nhưng này nơi nào có thể cùng tuần du bên ngoài so sánh với A. Hoàng A Mã này thật là đem ta đương tiểu hài tử hống. Khang Hy bị giận nhưng kia tính trẻ con bộ dáng đậu đến một nhạc, nhớ tới phía trước dục khánh cung phát sinh kia khởi rèm pha, hắn đột nhiên nói, cuối năm ngươi liền lại phải làm A Mã đi. Hy vọng là cái tiểu ác ca, nói vậy chấm đã có thể có hoàng trưởng tôn. Giận nhưng cười nói, đứa con này liền trước tiên thỉnh Hoàng A Mã cấp hài tử lấy cái tên nhưng hảo. Khang Hy vừa nghe, tức khắc cũng tới hứng thú, đó là nhất định, chấm hoàng trưởng tôn, chính là ý nghĩa không bình thường đâu. Kế tiếp 2 tháng, giận nhưng quả nhiên rất là rối ren, trừ bỏ Nam Uyển duyệt binh ở ngoài, còn thu xếp ban kim tiết công việc. Ban kim tiết là mãn tộc nhất đáng giá kỷ niệm nhật tử, bởi vì nó là mãn tộc ra đời ngày kỷ niệm, mệnh danh ngày kỷ niệm, là toàn tộc tính ngày hội. Mà bên ngoài những cái đó náo nhiệt đều cùng Lý Thanh Hạm không có quá lớn quan hệ. Nàng chỉ cần an tâm chờ đợi nàng hài tử Giáng sinh liền hảo. Hứa ma ma sớm tại cuối năm trước tiên một tháng liền bị hạ phòng sinh, sợ bản thân chiếu cô không chu toàn, sinh cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay buổi sáng, thiên còn chưa đại lượng, Lý Thanh Hạm lại là phát động. Đức Quang Cung xúc làm nàng trong lòng cũng có chút sợ hãi, chính là nhìn hứa ma ma ở một bên gọn gàng ngăn nắp chỉ huy, nàng nhiều ít vẫn là an tâm một ít. Giận nhưng còn ở trong cung ban sai. Nghe Lý Giai Thị phát động tin tức khi, hắn cơ hồ tưởng vùng trong tay đổ vật liền trở về đuổi. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là nhịn xuống. Một cái khanh khách sinh hài tử, hắn như vậy hoảng loạn, truyền ra đi không dễ nghe. Hơn nữa, hắn còn tồn nếu là Lý Giai Thị sinh hạ tiểu AK lúc sau, hắn muốn vì nàng thỉnh phong chắc phúc tấn tâm tư. Cho nên, lúc này càng là không thể đủ loạn. Hoàng A Mã thực chú trọng đích thứ khác biệt, lần này sinh hạ lại là Hoàng Trường Tôn. Mà không phải cháu đích tôn, cái này mấu chốt thượng, hắn vẫn là chớ có biểu hiện đối Lý Giai Thị quá mức nóng nổi. Nếu không, dựa vào Hoàng A Mã tính tình, bác bỏ hắn cấp Lý Giai Thị thỉnh phong sổ con, cũng có rất nhiều. Bên này, Qua nhĩ giai thị nghe Lý giai thị phát động tin tức khi, lập tức liền mang theo Triệu ma ma hướng Trúc quân điện chạy đến. Đây chính là nàng gả cho thái tử ra tới nay, hậu viện đứa bé đầu tiên, ý nghĩa phi thường. Nàng nơi nào có thể không đi tòa chấn. Trình giai thị, khâu thị, không trong chốc lát cũng tới. Nghe bên trong Lý giai thị đau tiếng hô, Trình giai thị có vài phần ác ý đối với khâu thị nói, muội muội vẫn là mạc quá mức lo lắng. Lý khanh khách phúc vận hảo đâu, phúc lớn mạng lớn. Nàng nguyên bản còn tưởng thêm nữa du thêm giấm vài câu, không ngờ thái tử phi lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sợ tới mức nàng vội vàng nhắm lại miệng. Nhìn mang sang tới một chậu lại một chậu máu loãng, qua nhị giai thị tâm tư lại là chạy tới nơi khác. Dựa vào thái tử gia đối Lý giai thị sủng ái, thái tử gia thế nhưng không gấp trở về. Tưởng tượng đến này, qua nhị giai thị liền có chút nho nhỏ vui vẻ. Nhưng nàng đồng thời lại có chút khẩn trương, giờ khác này nàng ước chế không được ý xấu cầu nguyện trời cao, ngàn vạn đừng sinh cái tiểu A ca, ngàn vạn đừng. Sản trên giường, Lý Thanh Hạm lần đầu tiên cảm nhận được, sinh hài tử thế nhưng lại như thế đại thể lực sống. Nàng sớm đã là mồ hôi đầy đầu, thậm chí là nghĩ tới sinh cái này lúc sau, nàng không bao giờ muốn sinh hài tử. Trong viện, qua nhĩ giai thị âm thầm cầu nguyện, nhưng lần này ông trời lại không có đứng ở nàng bên kia. Chỉ nghe trong phòng Lý giai thị một tiếng đau tiếng hô, không trong chốc lát liền truyền ra hài tử to lớn vang dội khóc nỉ non thanh. Chúc mừng nương nương, là cái tiểu A ca. Đỡ đẻ ma ma ôm tiểu A ca lại đây cung kính nói. Như vậy vài giây thất thường lúc sau, qua nhị giai thị ý cười xinh đẹp đi lên trước, tiểu tâm đến đem hài tử ôm vào trong ngực, nhìn, nhiều đáng yêu hài tử. Chính giai thị nghe nàng nói như vậy, khinh thường thiết phiết đầu. Cái gì đáng yêu? Nhăn rung gió, xấu đã chết. Càn thanh cung. Dẫn nhưng biết được Lý giai thị sinh cái tiểu A ca thời điểm, gấp không chờ nổi liền đem tin tức này nói cho Khang Hy. Khang Hy trên mặt cũng có che giấu không được vui sướng, đương trưởng liền ban thưởng rất nhiều đồ vật cấp tiểu A ca. Cung cấp tiểu A ca ban tên là Hoàng Dục, ánh nắng quang minh chi ý. Dẫn đề thấy giận nhưng ức chế không được vui sướng, tuy rằng trong lòng rất là khó chịu, nhưng vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng một phen. Dẫn nhưng thấy hắn này chết hình dáng, như thế nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Mắng thầm, như thế nào, hâm mộ ra nhi tử, ngươi còn sớm đâu, ngươi chính là đem đại phúc tấn lăn lộn đã chết, sinh hạ tới cũng vẫn là cái khanh khách. Ha ha ha. Hai người tuy nói không nhúc nhích một mép, nhưng ánh mắt đều có thể đủ đem đối phương cấp cách đứng chết. Nay đây, dẫn đề trở lại phủ đệ thời điểm. Cả người trên người đều tối tăm không thôi. Y Lì Nhi căn giác La Thị thấy hắn như vậy, sắc mặt cũng là một bạch. Dẫn đề thấy thế, hỏi, đã nhiều ngày, thái y còn theo thường lệ tới hội trần đi. Y Lì Nhi căn giác La Thị gật gật đầu, có chút dầu di nói, ra, là thiếp thân không phúc khí, không thể đủ cho ngài sinh hạ tiểu A ca. Dẫn đề bắt lấy tay nàng, trấn an nói, hảo, đừng nói này đó ủ rũ nói. Kia lão nhị hài tử cũng bất quá là hoàng trưởng tôn, hoàng A Mã từ trước đến nay nhất chú trọng đích thứ khác biệt, cũng chưa chắc liền đối hắn vừa lòng. Đích thứ khác biệt, có thể nói là giận đề trong lòng lớn nhất vết thương. Cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới làm mặt khác thị thiếp sinh hạ hắn trưởng tử. Càng bởi vì hắn nóng nội, hắn cơ hồ làm mưu đủ kính nhi lăn lộn ý hề nhị căn giác là thị. Ban đầu cũng không có gì, nhưng sinh tam khanh khách lúc sau. Mới ra ở cự hắn lại đem ý hề nhị căn giác La Thị cấp lăn lộn có mang. Đương nhiên, đứa nhỏ này cuối cùng cũng không giữ được. Lần đó lúc sau, ý hề nhị căn giác La Thị thân mình xem như lỗ lã. Vẫn luôn đều bệnh ngường ngường. Dẫn đề tâm nàng thực lý giải, thật có chút sự tình chính là bộ dáng này, ngươi càng nghĩ càng vô dụng. Dẫn đề thấy nàng trầm mặc, nói sang chuyện khác nói, không cần tưởng, lễ tắm ba ngày ngày ấy. Giận nhưng khẳng định cái đuôi đều kiểu đến bầu trời. Đến lúc đó ngươi đi dục khánh cung, cũng đừng cảm thấy rơi xuống mặt mũi. Muốn vui vui vẻ vẻ, biết không? Ta nhật tử quá đến nghẹn quất, đóng cửa lại giận dỗi liền hảo. Cũng không thể đủ ở bên ngoài bị người thấp nhìn đi. Hoàng gia tức phụ không dễ làm à, đặc biệt là gặp được như vậy một cái lòng tự trọng đặc biệt cường đại ác ca, ý hề nhị căn giác La Thị thiệt tình là vô lực. Lý Thanh Hạm tỉnh lại thời điểm. Sắc trời đã khuya. Khanh khách, ngài đừng nhúc nhích, muốn làm cái gì, phân phó nô tỳ liền hảo. Ngọc Châu thấy nàng tỉnh, quan tâm nói. Lý Thanh Hạm cười cười, nhỏ giọng nói, ta còn không có thấy tiểu A ca đâu, ngươi làm nãi ma ma ôm lại đây cho ta nhìn nhìn. Ngọc Châu cười gật gật đầu. Không trong chốc lát, nãi ma ma ôm tiểu A ca liền tới rồi. Nhìn trong tã lót ngủ say hài tử, Lý Thanh Hạm thật sự rất khó hình dung như vậy cảm giác. Tựa hồ, xuyên qua đến thời đại này sở hữu không hài lòng đều ở nhìn đến hài tử kia một khắc, hết thể đều không quan trọng. Khanh khách, ngài nhìn, tiểu A ca cùng thái tử điện hạ lớn lên nhiều giống. Ngọc Châu nịnh hót nói. Lý Thanh Hạm cười khúc khích, ngươi nha, liền sẽ hống ta vui vẻ. Đứa nhỏ này còn không có nảy nở đâu, nơi nào có thể nhìn ra giống không giống. Vừa dứt lời, lại nghe giận nhưng sang sảng tiếng cười truyền tiến vào. Kia làm ra nhìn xem, rốt cuộc là giống không giống đâu. Nói, liền đi đến, một phen ôm tiểu A ca trong ngực chung. Nhìn tiểu gia hỏa này kia ngủ yên bộ dáng, giận nhưng lần đầu tiên cảm nhận được làm cha vui sướng. Tuy nói không phải hắn lần đầu tiên đương A mã, nhưng loại cảm giác này thật sự rất khó hình dung. Đại khanh khách sinh ra lúc ấy, bệnh ngưỡng ngưỡng tùy thời đều khả năng mất mạng. Giận nhưng căn bản cũng không dám xem nàng kia suy nhược bộ dáng. Giận nhưng duỗi tay chọc chọc tiểu A ca gương mặt, khỏe miệng câu lấy một nụ cười, ngươi này tham ngủ quỷ, A mã tới, ngươi đều không nhìn xem A mã. Nghe hắn đứa nhỏ này khi nói, Lý Thanh Hạm không nhịn cười ra tới. Trêu đùa hài tử trong chốc lát lúc sau, giận nhưng liền làm nãi ma ma đem hài tử cấp ôm đi xuống. Nhìn Lý Thanh Hạm suy yếu thân mình, hắn chậm rãi đến gần nàng, gắt gao đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng nói, ra hôm nay nghe ngươi phát động tin tức khi, hận không thể lập tức liền gấp trở về. Chỉ là, ra không thể đủ rối loạn đúng mực. Ra nói qua muốn vì ngươi thỉnh phong chắc phúc tấn, cho nên lúc này, phải càng thêm đến chấn định. Nếu không nếu là có cái gì đồn đại vớ vẩn truyền ra tới, đến lúc đó Hoàng A Mã một cái không mừng, đối với ngươi cũng không tốt. Lý Thanh Hạm căn bản không nghĩ tới hắn sẽ cùng nàng nói này đó, lập tức cảm động vành mắt đều đỏ. Nàng gắt gao phản nắm hắn tay, nức nở nói, có thể vì thái tử gia sinh hạ tiểu A ca, đã là tỷ thiếp lớn nhất phúc phận. Tỷ thiếp không dám xa cầu quá nhiều. Giận nhưng lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng cắn nàng một ngụm, ngươi này ngốc tử, ngươi không thèm để ý này đó, nhưng ra để ý A ra luyến tiếc ngươi chịu ủy khuất. Như vậy vừa nói, Lý Thanh Hạm rốt cuộc nhịn không được nức nở ra tiếng. Giận nhưng trong lúc nhất thời lại là luôn cuống, ai, ngươi đừng khóc à, ngươi mới sinh hài tử, bị thương thân mình nhưng như thế nào hảo. Lý Thanh Hạm một phen ôm hắn vòng eo, gắt gao chôn ở trong lòng ngực hắn. Giận nhưng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nhà, cũng quá không chú ý nếu là cảm lạnh nhưng như thế nào hảo. Nói, cưỡng chế làm nàng nằm xuống, còn phá lệ dụng tâm cầm lấy chăn gấm cho nàng cái đến kín mít. Bị như vậy buồn, Lý Thanh Hạm không vui, nơi nào yêu cầu như vậy cẩn thận, nay trong phòng nhưng ấm áp. Giận nhưng ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi liền nghe ra, nếu là dám cùng y hẻ nhị căn giác La Thị giống nhau đem bản thân thân mình lăn lộn hỏng rồi, xem ra như thế nào thu thập ngươi. Chương 37 tắm 3 ngày. Chính viện. Mới vừa rồi ngoại viện truyền đến tin tức, nói thái tử ra một hồi tới liền hướng Lý Giai Thị đi nơi nào rồi. Qua Nhĩ Giai Thị thưởng thức chính mình trên cổ tay bích ngọc vòng tay, dựa vào trên đệm mềm, trong lòng nhiều ít có như vậy chút phức tạp. Nàng không ngừng an ủi chính mình, Lý Giai Thị được tiểu A ca, chuyện này cũng coi như được với là hỷ sự. Phải biết rằng thái tử gia cùng đại A ca vì cái này hoàng trưởng tôn chính là ngầm như đủ kính nhi xem đối phương khó chịu đã lâu. Hơi hơi có chút tiếc nuối chính là, không phải đích trưởng tôn. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể đủ như thế nào? Vì là cái hảo thanh danh, nàng cũng không thể đủ đối kia tiểu A ca làm cái gì. Huống chi, hôm nay thái tử gia thái độ cũng bãi tại nơi đó, không có đặc biệt trở về tọa trấn ở Trúc Quân Điện, chỉ bằng này liền đã là thực cho nàng này thái tử phi thể diện. Nàng tuy nói hiện tại không còn, tuy nói bị Lý Giai Thị đoạt tiên cơ, nhưng nàng tốt xấu cũng là này Dục Khánh cung nữ chủ nhân, là Vạn Tuế gia thân tử sắc phong thái tử phi. Điểm này nhi, này đó nữ nhân cho dù là hết cả đời này cũng đừng nghĩ lướt qua nàng đi. Các nàng cả đời ở nàng trước mặt đều là nô tài, căn bản đừng vọng tưởng có cùng ngồi cùng ăn kia một ngày. Nhưng qua Nhĩ Giai Thị không thể không thừa nhận, nàng áp lực vẫn là có chút đại. Đặc biệt là hôm nay ôm tiểu A Ca khi, nàng trong lòng ngứa, nếu là đứa nhỏ này, là nàng nên có bao nhiêu hảo. Chủ tử, nếu không nô tỳ đỡ ngài đi trước ngủ đi. Triệu ma ma biết nhà mình chủ tử cả ngày nghĩ đến là mệt muốn chết rồi, mà dựa vào thái tử gia đối Lý Giai thị ân sủng, hôm nay có thể hay không lại đây, còn khác nói đi. Qua nhĩ Giai thị lại là cố chấp nói, không, thái tử gia hôm nay khẳng định sẽ qua tới. Ta nói như thế nào cũng chiếm cái đích tự. Nói nữa, tiểu A ca lễ tắm 3 ngày, khẳng định là đến từ ta này mẹ cả tới xử lý. Đang nói đâu, thái tử gia liền tới rồi. Qua nhĩ Giai thị bên trong cười đứng dậy nên đón hắn. Tắm 3 ngày bản thân chính là cực kỳ quan trọng nhật tử, huống chi cái này vẫn là hoàng trưởng tôn. Qua nhĩ Giai thị phía trước ở nhà mẹ đẻ thời điểm, cũng xử lý quá đệ đệ lễ tắm 3 ngày. Cho nên, cũng không luống cuống. Chỉ là, có một việc, lại là không biết nên như thế nào định đoạt. Lễ tắm 3 ngày mời khách nhân chung, trừ bỏ chư vị hoàng tử, tông thân quý tộc, nàng không biết có nên hay không mời Lý Giai thị nhà mẹ đẻ người tới. Rốt cuộc, Lý Giai thị hiện tại cũng chỉ là một cái khanh khách. Mặc dù là sinh tiểu A ca, kia cũng là nàng bổn phận. Hoàng trưởng tôn lễ tắm 3 ngày trường hợp khẳng định là long trọng, lúc này, nếu là ra cái gì sai lầm, nhưng chính là nàng này thái tử phi tội lỗi. Hơn nữa, còn có một chuyện chính là, hiện giờ Lý Khanh Khách ở cữ, rốt cuộc nàng có nên hay không cùng thái tử ra đề cập, làm Lý Giai thị ngạch nương vào cung tới làm bạn nàng. Tuy nói nàng cũng không nghĩ Lý Giai thị có như vậy thể diện, nhưng vì biểu hiện nàng khoan dung hiền huệ, nàng vẫn là đến nhấc lên. Giận nhưng nhăn nhăn mày, chuyển động trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, nói, Lý Giai thị bên kia có hứa ma ma chăm sóc, khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu là nàng muốn gặp nhà mẹ đẻ người, vẫn là lại nhìn cơ hội đi. Thấy giận nhưng như thế không chút để ý thái độ, qua nhị Giai thị thừa nhận bản thân phía trước là nghĩ nhiều. Thái tử gia dù sao cũng là hiểu được nặng nhẹ, hắn có thể cấp Lý Giai thị ân sủng, mặc dù là lại nhiều ân sủng, khá vậy biết, giữ gìn nàng này chính thê thể diện. Qua nhĩ Giai thị khỏe miệng cong cong, cũng là, về sau có rất nhiều cơ hội. Cũng không vội mà này một chốc. Nếu thái tử gia biết cho nàng thể diện, qua nhĩ Giai thị cũng vui biểu hiện hạ chính mình rộng lượng. Ra, Lý Giai thị vẫn luôn đều tận tâm tận lực phụng dưỡng ngài, hơn nữa hiện tại lại có tiểu ác ca, dựa vào thiếp thân ý tứ, cũng là thời điểm cấp Lý Giai thị thỉnh phong chắc phúc tấn. Qua nhĩ Giai thị lời này đảo cũng thật không phải thử thái tử gia, tương phản. Nàng đã sớm nghiền ngẫm đến thái tử gia tâm tư. Nếu nàng ngăn cản không được, kia nàng càng vui làm thái tử gia đối nàng nhiều vài phần vừa lòng. Quả nhiên, giận nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, duỗi tay bắt lấy tay nàng, cảm khái nói, gia vẫn luôn đều biết ngươi là tốt nhất. Nói xong, giận nhưng một phen liền đem nàng bế lên tới, hướng trên giường đất đi đến. Qua nhĩ Giai thị sửng sốt, bị hắn như vậy ôm, ở nàng trong trí nhớ vẫn là lần đầu tiên. Nhưng nàng tổng cảm giác có chút mất quý củ. Dãy rùa xuống dưới, tự mình phụng dưỡng thái tử ra cởi áo lúc sau, lúc này mới làm nổi lên chính sự nhi. Như vậy khó hiểu phong tình, giận nhưng tức khắc là đầy đầu hát tuyến. Tuy nói hứng thú giảm rất nhiều, nhưng hắn còn cần thiết căng ra đầu thượng, nếu không này không phải cấp thái tử phi không mặt mũi sao. Từ khi giận nhưng cùng Lý Thanh Hạm nói sẽ vì nàng thỉnh phong chắc phúc tấn sau, Lý Thanh Hạm vẫn chưa để ý nhiều. Thật sự là, nàng tổng cảm giác thái tử phi kia quan khẳng định không hảo quá. Nàng hiện giờ đã sinh hoàng trưởng tôn, thực cấp thái tử phi không mặt mũi. Như vậy tình trạng hạ, thái tử phi sao có thể bất động chút tay chân. Phải biết rằng tại đây đại thanh triều, chắc phúc tấn tuy nói so đích phúc tấn thấp nhất đẳng, nhưng lại cũng coi như được với là chân chính chủ tử. Ở thanh triều nhập quan phía trước, đích phúc tấn cùng chắc phúc tấn khác nhau cũng không lớn, chẳng qua đích phúc tấn xuất thân hoặc những mặt khác càng tốt một ít, mới có thể có được nữ chủ nhân thân phận địa vị. Nhưng là đích phúc tấn cùng chắc phúc tấn đều là bị làm thê tử đối đãi, một cái tương đương cùng chính thê, một cái là bình thê, sở sinh con nữ địa vị cũng tương đồng, đều là con vợ cả. Mà thứ phúc tấn còn lại là thị nữ hoặc nữ nô linh tinh thân phận, tương đương với thiếp, địa vị xa xa không bằng chắc phúc tấn, sở sinh con nữ căn bản không thể cùng đích phúc tấn cùng chắc phúc tấn sở sinh con nữ đánh đồng. Thanh triều nhập quan lúc sau, đích phúc tấn địa vị mới bị xông ra, nhưng chắc phúc tấn vẫn cứ cũng không thể đủ khinh thường. Lý Thanh Hạm căn bản không nghĩ tới, là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nhân ra qua nhị Giai thị không những không phản đối, thế nhưng còn chủ động đưa ra vì nàng thỉnh phong chắc phúc tấn. Kỳ thật đối với qua nhị Giai thị tới nói, nàng cũng không cùng với giống nhau A-ca đích phúc tấn, nàng gả cho chính là thái tử, tương lai là muốn ngã ngồi cái kia vị trí thượng. Nàng uy nghiêm chính là ở nàng bị sắc phong vì thái tử phi kia một ngày bắt đầu, cũng đã xác định. Cho nên, nàng cũng không sợ hãi Lý Giai Thị trở thành Trắc Phúc Tấn lúc sau, sẽ áp chế nàng. Nàng trời sinh cảm giác về sự ưu việt làm nàng căn bản không e ngại Lý Giai Thị cho nàng nguy hiếp. Tắm ba ngày ngày ấy, Ngọc Châu sáng sớm phụng dưỡng Lý Thanh Hạm ăn chút thanh đạm cháo. Lý Thanh Hạm tuy rằng vô pháp tự mình đi tham gia, nhưng không cần tưởng cũng biết, thái tử phi khẳng định sẽ làm thể thể diện diện. Nghe Ngọc Châu nói tiền viện náo nhiệt cực kỳ, chư vị A ca cùng tông thân quý tộc nhưng đều tới. Hơn nữa, Vạn Thuế cũng còn tự mình cấp tiểu A ca ban tên là Hoàng Dục. Dục, ánh nắng quang minh chi ý. Nghe Ngọc Châu ở một bên lải nhải, Lý Thanh Hạm hơi hơi gợi lên khóe môi. Lúc này tiền viện, đại gia chính vây quanh tiểu A ca thêm buồn, ở đây người đều nhìn ra được tiểu A ca thân mình khỏe mạnh thực, khó trách thái tử ra vẻ mặt đắc ý chi sắc. Dẫn đề ở một bên, trong lòng đều nôn đã chết, nhưng trên mặt lại vẫn là đến cường chống tươi cười. Hôm nay hắn không phải cấp thái tử thể diện, mà là trước mắt bao người, hắn thật sự là không thể đủ rơi xuống miệng lưỡi. Hoàng thái hậu người tặng như ý khấu lại đây, mặt khác chủ tử nương nương cũng là tặng thật nhiều linh vật. Thái tử phi tự mình cấp tiểu A ca treo lên các tường khóa, kia ung dung hoa quý tự nhiên hào phóng xem ở mọi người trong mắt, thật là hâm mộ cực kỳ. Dẫn nhưng thấy nàng như vậy cũng thực sự là thực vừa lòng, nhìn qua nhị giai thì ánh mắt hết sức đu hòa. Có thể nói lễ tắm ba ngày làm chính là cực kỳ thành công. Càn Thanh Cung. Khang Hy nguyên bản là nghĩ đến, nhưng rốt cuộc cũng không dám cấp tiểu A ca quá nhiều ân sủng, sợ hãi hắn không chịu nổi. Nghe Dục Khánh Cung thái tử phi hành sự như vậy ổn thỏa, Khang Hy lại một lần cảm khái bản thân ánh mắt chính là hảo. Nếu không, thay đổi cái không phóng khoáng, trường hợp sợ là liền không thế nào đẹp. Lan lộn hơn một canh giờ, Hoàng Dục mới bị ôm trở về. Dẫn nhưng thì tại tiền viện cùng chư vị huynh đệ uống rượu. Dẫn nhưng đã là uống hơi say, nhưng thần trí lại vẫn là thanh minh. Nhìn một bên giận để cùng nhã ngươi giang A Liêu thực vui vẻ bộ dáng, giận nhưng hừ lạnh một tiếng. Muốn nói này trong chiều trừ bỏ giận đề ở ngoài, còn có ai ngại giận nhưng mắt, kia tuyệt đối liền thuộc này nhã ngươi giang A. Hai người hiện tại ở nơi đó đem rượu ngôn hoan, giận nhưng không thể không kinh ngạc, giận đề tiểu tử này khi nào thế nhưng đem nhã ngươi giang A cũng cấp mượn sức. Phải biết rằng, này nhã ngươi giang A chính là cùng thạc giản tu thân vương nhã bố đích trưởng tử, đích phúc tấn tây lâm giác la thị nhi tử. Nhưng cố tình hiện tại giản thân vương đều không có động tĩnh cho hắn thỉnh phong thế tử. Tây lâm giác la thị qua đời lúc sau, giản thân vương liền cưới kế phúc tấn bác nhị tế cắt đặc thị. Nguyên bản này cũng không có gì, nhưng nghề hà này kế phúc tấn là cái có phúc, liên tiếp sinh hai cái nhi tử. Này đây, nhã ngươi giang A tình cảnh thực xấu hổ A. Lẽ ra này đích trưởng hai chữ hắn đều chiếm, nhưng lăng là làm cho này nửa đời, người ngoài nhìn cũng coi như là cái chê cười. Hiện tại nói hai người là như thế nào bắt đầu cho nhau nhìn không thuận mắt. Muốn thật nói ra một nguyên nhân, đại để chính là hai người quá tương tự đi. Mặc kệ là giận nhưng vẫn là nhã ngươi giang A, sinh ra liền có được trời ưu ái ưu thế. Giận nhưng đâu, từ nhỏ bị Khang Hy sủng, hận không thể cái gì thứ tốt đều hướng hắn nơi này đưa. Mà nhã ngươi giang A, ở phủ đệ cũng là bị chịu sủng ái. Cũng liền đúc không coi ai ra gì tính tình. Này hai đầu quật lửa cùng nhau, đương nhiên không khí liền không thế nào hài hòa. Giận nhưng lắc lắc đầu, âm thầm áp xuống trong lòng khó chịu, lại lo chính mình uống khởi rượu tới. Chính viện. Qua nhĩ giai thị lúc trước liền nhìn đến thái tử ra có chút uống nhiều quá. Này không, đã sớm phân phó phòng ăn người lộng canh giải rượu tới. Nguyên nghĩ, thái tử ra hôm nay sẽ đến nàng nơi này. Không nghĩ tới chờ mãi, thái tử ra lại nghỉ ở thư phòng. Tuy nói cái này làm cho qua nhĩ giai thị có chút nho nhỏ mất mát. Chính là, tổng so nghỉ ở trúc quân điện bên kia hảo. Hôm nay Hoàng Dục tắm 3 ngày, có thể nói là gia tẫn nổi bật, tuy rằng nàng có thể bao dung Lý Giai Thị, khá vậy không nghĩ hết thể đều tùy nàng tâm ý. Phân phó phía dưới người đem canh giải rượu trực tiếp đưa hướng thư phòng lúc sau, qua nhị Giai Thị từ triệu ma ma phụng dưỡng tắm gội thay quần áo. Ma ma, đã nhiều ngày hậu viện kia vài vị còn an phận đi. Nhưng đừng ở chỗ này đương khẩu sinh cái gì nhiễu loạn. Triệu ma ma chậm rãi nói, Lưu thị chuyện đó nhi lúc sau, đều buồn phận đâu. Qua nhĩ giai thị vừa lòng gật gật đầu, liền phải đến trừ tịch gia yến, đến lúc đó cấp trong cung chủ tử nương nương chuẩn bị chút cái gì lễ vật hảo đâu. Triệu ma ma tâm tư lại không ở lễ vật mặt trên, nàng hiện tại do dự chính là một khác sự kiện nhi, chủ tử, này Lý Giai thị đại A ca sinh thật đúng là thời điểm, Thái hậu nương nương khẳng định là vội vã gặp một lần đại A ca. Trăng tròn thời điểm Thái hậu nương nương tự mình lại đây cũng không nhất định đâu. Qua Nhĩ Giai thị dừng một chút, hồi lâu lúc sau, mới nói, tả hữu trừ tịch gia yến kia Lý Giai thị là không thể nào ở các chủ tử nương nương trước mặt lộ mặt. Đại A ca còn không có trăng tròn, ta cũng không hảo mang theo hài tử đi từ Ninh cung cho Thái hậu thỉnh an. Khá vậy không thể đủ ngăn đón Thái hậu không thấy đại A ca, không phải. Thôi, thôi, trăng tròn ngày ấy Thái hậu tới lại như thế nào? Chẳng lẽ Thái hậu đem ta này Thái tử phi đương trong suốt người, cố ý cho ta không mặt mũi thiên đi cất nhắc kia Lý Giai thị không thành? Thái hậu nhiều năm như vậy đối hậu công việc, cũng không can thiệp. Nàng kỳ thật là cái khó được người thông minh đâu. Chương 38 nóng nội. Bởi vì có hoàng trưởng tôn duyên cớ, lần này trừ tịch gia hiến chư vị đại thần cùng A ca đều nhìn ra được, vạn tuế gia hứng thú rất là cao. Dẫn đây lại là ở một bên nghẹn đã chết, này trong chiều ai không biết hắn cùng giận nhưng ngầm như đủ kính nhi vì trước đối phương một bước sinh hạ cái này hoàng trưởng tôn. Hiện giờ nhìn giận nhưng vẻ mặt xuân phong đắc ý bộ dáng, giận đề miễn bản có bao nhiêu không mặt mũi. Hắn quả thực liền thành mọi người trong mắt một cái chê cười. Càng không cần phải nói, hắn phúc tấn y ghi nhị căn giác La thị cuối năm thân mình thế nhưng lại không hảo, này không, liền chống tham gia gia yến đều không thể. Gia yến sau khi chấm dứt, Huệ Phi liền nhịn không được. Gọi người đem giận đề cấp đều qua đi. Dựa vào ngạch nương ý tứ, nên cho ngươi nâng mấy cái tân nhân vào phủ để. Giận đề, ngươi cũng không nhỏ, y lì hẻ nhị căn giác La thị thân mình ngươi lại không phải không biết. Nàng nếu thật là cái có phúc phận, còn cần chờ tới bây giờ. Đối với nhi tử chấp nhất, Huệ Phi mới đầu mấy năm cũng là thực lý giải. Rốt cuộc hắn ăn phương diện này mệt. Chính là, một lần lại một lần thất vọng làm nàng thật là rốt cuộc không chịu nổi. Giận đề trầm giọng nói, nhi tử còn tưởng lại chờ một chút. Ngạch nương, chuyện này ngài chớ có nhắc lại. Huệ Phi tức khắc thật là cảm khái và ngàn, từ khi y lì hẻ nhị căn giác La thị gả cho ngươi tới nay, ngạch nương cũng thờ ơ lạnh nhạt nhiều năm như vậy. Ngạch nương không phải cố ý phải cho nàng không mặt mũi, cố ý nhúng tay ngươi hậu viện sự tình. Chính là này phúc vận, không phải ngươi mưu đủ kính nhi liền có thể có. Có lẽ, nàng đời này chú định chỉ có thể sinh khanh khách, ngươi nói không phải. Huệ Phi nói nhưng thật ra tình hình thực tế. Nàng phía trước thật là chưa bao giờ nhúng tay quá nhi tử hậu viện sự tình. Nàng tổng cảm thấy nhi tử lớn, có chính mình suy tính. Nhưng này một năm lại một năm nữa, một cái lại một cái khanh khách rơi xuống đất, này chẳng lẽ còn không thể đủ chứng kiến, hắn kiên chỉ là sai lầm sao? Làm ngạch nương, nàng biết nhi tử dạ tâm, càng bởi vì như vậy nàng càng đau lòng nhi tử. Như vậy suy nghĩ luôn mãi nàng rốt cuộc vẫn là quyết định khuyên bảo nhi tử một phen. Chớ có toàn cái này giúp vào Sương Châu. Thở dài trong lòng một tiếng lúc sau, Huệ Phi lại nói, ngươi cũng là người sáng suốt. Mấy năm nay không gặp ngươi tức phụ bị lăn lộn khí sắc ngày càng lộn bại sao. Này liên tiếp sinh ba cái khanh khách, nàng thân mình sợ là đã lỗ lã. Nàng là ngươi vợ cả, ngươi cho nàng thể diện ngạch nương tự nhiên không lời gì để nói. Nhưng ngươi cũng đến đau lòng ngạch nương không phải. Ngạch nương đã sớm ngóng trông ôm cái đại béo tôn tử. Này ngươi cũng là biết đến. Coi như y ghi hẻ nhi căn giác La thị bạc mệnh đi. Nghe Huệ Phi tận tình khuyên bảo, giận đề đáy lòng nghẹn đến mức hoàng thực. Nhiều năm như vậy, hắn kiên trì, chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ. Mấy năm nay hắn có thể nói là gần như tự ngược muốn y ghi hẻ nhi căn giác La thị cho hắn sinh cái đích trưởng tử. Này chẳng lẽ có cái gì sai sao? Thấy giận đề không nói chuyện, Huệ Phi lại nói, ngươi cùng thái tử này đó quan hệ cũng cứ như vậy. Chính là, ngạch nương còn phải nói cho ngươi, hắn dù sao cũng là thái tử. Ngươi hoàng á mã trong lòng trung quy vẫn là thiên hướng hắn. Cho nên, ngươi mọi việc nhi nhiều cân nhắc một phen, biết không? Nhi tử trong lòng hiểu rõ. Huệ Phi cũng biết chính mình nói lại nhiều, nhi tử sợ là cũng nghe không đi vào. Nghĩ nghĩ lúc sau, nàng cuối cùng dặn dò một câu, dù sao ngươi hành sự tiểu tâm chút, chớ chọc ngươi hoàng á mã sinh khí. Nhớ kỹ. Ngươi hoàng A mã nhất để ý chính là huynh hữu đệ cung này bốn chữ. Trúc quân điện. Lý Thanh Hạm dựa vào mềm mại trên đệm mềm, vừa rồi trêu đùa trong chốc lát tiểu A ca, nàng cũng có chút mệt mỏi. Bởi vì ở cữ duyên cớ, ăn Tết vui mừng nàng cũng không cảm nhận được nhiều ít. Hơn nữa, đã nhiều ngày nàng có chút sở không chuẩn qua nhị giai thị tâm tư. Cơ hồ là mỗi ngày tống cổ bên người Triệu ma ma lại đây thăm hỏi Hoàng Dục tình huống. Lý Thanh Hạm thông cảm nàng là mẹ cả, lại ở Thái Tử Phi cái này vị trí ngồi, không thể không như vậy làm. Vừa lượng trở về cơ thể lượng, Lý Thanh Hạm tổng cảm thấy nàng còn tồn chút cảnh cáo ý tứ. Đặc biệt là hôm nay sáng sớm, qua nhị giai thị làm người khai nhà kho, tặng mấy con tốt nhất vải dệt. Nói cái gì, đại A ca trăng tròn ngày ấy, nàng cũng yêu cầu thăm dự, cùng ngày có chư vị chủ tử nương nương lại đây, làm nàng đừng mất thể diện. Lời tuy nhiên nói được uyển chuyển, nhưng ý tứ chính là bộ dáng này. Ngươi nói, Lý Thanh Hạm nghe xong, có thể không nhiều lắm tưởng sao. Giờ khắc này, nàng nhưng thật ra hy vọng giận nhưng cho nàng thỉnh phong chắc phúc tấn sổ con lập tức có thể phê xuống dưới. Nói vậy, nàng nhiều ít có thể tìm được chút cảm giác an toàn. Hiện giờ Hoàng Dục bên người phụng dưỡng những cái đó ma ma, kia nhưng đều là qua nhĩ giai thị an bài. Qua nhĩ giai thị này cách làm nàng thấp thỏm, nhưng lại tìm không ra nàng sai tới. Một bên Hứa ma ma thấy nhà mình chủ tử vẻ mặt tâm sự, nhiều ít cũng biết là mấy ngày nay chính viện vị kia quá nóng nội. Hứa ma ma phụng dưỡng Lý Thanh Hạm thời gian dài như vậy, nàng sớm đã đem Hứa ma ma coi như chính mình người. Nay đây, nàng liền đem trong lòng lo lắng nói cho Hứa ma ma nghe. Hứa ma ma đảo cũng không cất giấu. Nàng nếu đã chuẩn bị tại đây chúc quân điện dưỡng lao, như vậy, liền sẽ toàn thân tâm đi theo Lý Khanh Khách. Nga, không, quá không được nhiều thời gian dài, nên là có thể đủ kêu Lý chủ tử. Thái tử ra chính là vì Lý chủ tử thỉnh phong chắc phúc tấn đâu. Khanh khách, muốn nô tỳ nói a, ngài cũng đừng quá lo lắng. Nay đại A ca hiện giờ còn nhỏ, ai đối hắn hảo, đối hắn không tốt, hắn cũng không trí nhớ không phải. Vị kia kỳ thật là nóng nội, chờ thêm một đoạn thời gian ngài chân chính thụ phong vì chắc phúc tấn, ngài tống cổ mấy cái ma ma, kia còn phát sầu không có biện pháp. Đến lúc đó, cũng không chỉ là mấy cái ma ma vấn đề. Ngài phải tư trước như thế nào đem này chúc quân điện trong ngoài đều khống chế ở chính mình trong tay. Theo đại A ca tuổi tác tiệm trường, ngài còn phải suy xét cho hắn tìm ha ha hạt châu, ngài yêu cầu lo lắng còn nhiều lắm đâu. Như thế nào có thể hiện tại liền mất đạm nhiên. Lý Thanh Hạm cảm giác được đến, Hứa ma ma là thiệt tình đãi nàng. Này đây cũng không đúng nàng giấu giếm nàng ý tưởng, ma ma, ta cũng cùng ngươi nói thật, đại A ca là ta sinh hạ tới. Mặc kệ Thái tử Phi nương nương rốt cuộc tổn cái gì tâm tư, ta là tuyệt đối không có khả năng ở hài tử vấn đề thượng, yếu thế. Cho dù là nửa phần đều không được. Hứa ma ma nghe nàng lời này, vừa lòng gật gật đầu. Ở nàng xem ra, chỉ cần Lý Thanh Hạm không phải tượng đất, chịu chính mình đứng lên tới, kia hết thể cũng không có vấn đề gì. Không phải có câu nói rất đúng sao. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Ai trời sinh là có thể đủ cùng trọi gà mắt dường như cái gì cũng biết, còn không phải đi bước một nghiền ngẫm ra tới. Nàng nhưng thật ra cảm thấy Lý Khanh Khách phúc vận thực hảo, có đôi khi tựa hồ liền ông trời đều là thiên hướng nàng. Ngài A, liền đừng nghĩ nhiều như vậy. Thái tử ra nếu chịu cho ngài thỉnh phong chắc phúc tấn, kia đại A ca khẳng định là muốn dưỡng ở ngài bên người. Đến nỗi mặt khác, từng bước một tới liền hảo. Huống chi, nô tỳ chính là nghe nói. Mấy ngày nay thái y y viện người có thể nói là cách mấy ngày liền đi chính viện thỉnh bình an mạch. Thái tử phi nương nương, nơi nào có nhàn tâm cùng ngài so đo, việc cấp bách nàng bản thân sinh cái A ca mới là thật sự. Trong nháy mắt, Hoàng Dục tiệc đầy tháng tới rồi. Như Lý Thanh Hạm sớm có chuẩn bị tâm lý giống nhau, đương trưởng thái tử phi có thể nói là ra hết nổi bật. Ai làm nàng vẫn là khanh khách đâu. Sao có thể đầu đại đi đem hài tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, cùng trong cung chủ tử nương nương Chu Toàn. Dẫn nhưng nhìn Lý Thanh Hạm miễn cưỡng cười vui, nhiều ít cũng thấy có chút bực bội. Trước mắt nhất phái hòa thuận vui vẻ, thật là làm nàng chịu ủy khuất. Nay đây, tiệc đầy tháng sau khi chấm dứt, dẫn nhưng liền thẳng đến chúc quân điện đi. Dẫn nhưng ôm Lý Thanh Hạm ngồi ở hắn trên đùi, sùng nịch ngéo một cái nàng cái mũi, nói, ra hôm nay đã phân phó phía dưới người đem phần của ngươi lệ trích phần trăm chắc phúc tấn phân lệ. Đã nhiều ngày, nội vụ phủ sẽ đưa một ít người lại đây, ngươi thả xem ngươi nhìn thuận mắt lưu lại liền hảo. Dẫn nhưng chính là chưa bao giờ từng có hống nữ nhân kinh nghiệm, chỉ có vài lần sợ cũng đều là dùng ở Lý Thanh Hạm trên người. Lý Thanh Hạm nghe xong, gật gật đầu. nhưng nghĩ hiện giờ trúc quân điện người đã đủ nhiều, nếu là lại đến, nàng cũng không biết nên phân phối cho bọn hắn chuyện gì nhi làm. Nghe Lý Thanh Hạm như vậy vừa nói, giận nhưng tức khắc có chút đầu đại. Hận sắc không thành thép nhìn nàng một cái, nói, ngươi chỉ lo thu. Nay về sau trúc quân điện nhân thủ chỉ biết không đủ, nơi nào còn sẽ ngại nhiều. Ngươi cho rằng có đại A ca, ngươi còn có thể tiếp tục kêu nhàn tản tiểu lười heo giống nhau nhật tử. Đến trường điểm nhi nội tâm. Lý Thanh Hạm tựa hồ là minh bạch, tựa hồ lại vẫn là có chút không hiểu. Giận nhưng đây là ở nhắc nhở nàng đề phòng thái tử phi sao. Giận nhưng thấy nàng này ngốc dạng, véo véo nàng gương mặt, ngươi nha, về sau nên hiểu tự nhiên liền đã hiểu. Con hảo có hứa ma ma ở bên cạnh ngươi đề điểm, nếu không ra như thế nào có thể yên tâm. Lý Thanh Hạm nhéo nhéo hắn vòng eo, anh, nhân ra nơi nào có ngươi nói như vậy vô dụng. Giận nhưng có một câu không một câu cùng nàng tán gẫu, cuối cùng lại nói, nhất muộn cuối tháng cho nàng thỉnh phong chắc phúc tấn sổ con hẳn là liền phê xuống dưới. Đến lúc đó, nội vụ phủ còn sẽ chọn cái ngày lành, cho nàng chính thức hành sắc phong lễ. Ra đã thái tử phi đi hảo sinh bị chuyện này. Đến lúc đó, ngươi nhà mẹ đẻ người, huynh đệ gì, đều có thể tới. Lý Thanh Hạm vừa nghe, xem như nghe minh bạch. Nàng như vậy một hàng sắc phong lễ, nhà mẹ đẻ người liền tính là chân chính thân thích. Lý Thanh Hạm nguyên chủ trong trí nhớ, ngạch nương Trương Thị chính là cái cực kỳ có thủ đoạn nữ từ đâu. Lăng là có thể làm trong nhà di nương còn có con vợ lẽ ca ca đệ đệ, đều dễ bảo. Mà A Mã Sư Đức Kho còn lại là cái ngạnh lãng hán tử, nhưng cũng thực sự là sủng nữ nhi sủng lợi hại. Phải biết rằng hiện tại Sư Đức Kho 5 cái hài tử chung, chỉ có nàng một cái nữ nhi, vẫn là chính phòng sở ra. Sư Đức Kho kia chính là phùng ở lòng bàn tay, sợ nàng bị một chút ủy khuất. Lý Thanh Hạm còn có 2 cái con vợ cả ca ca, đều ở quân doanh rèn luyện. 29 năm 7 tháng, các nhị đan như phản Ô Châu Mục Thấm phát động phản loạn khi, Khang Hy lệnh phúc toàn vì phủ viễn đại tướng quân, 2 cái ca ca đã có thể ở trong đó đâu. Như vậy tưởng tượng, Lý Thanh Hạm tức khắc liền vui vẻ. Câu lấy giận nhưng cổ liền ở hắn vành thai can cán. Giận nhưng biết nàng là cố ý chơi hắn, nhưng lại thực sự lấy nàng không có biện pháp. Nhẹ nhàng vô vô nàng gương mặt lúc sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thả chờ, không dùng được bao lâu, ra khẳng định làm trầm trọng thêm đòi lại tới. Lý Thanh Hạm rất là không sợ chết dơ lên cằm, kêu ý tứ hoàn toàn chính là nàng mới không sợ đâu. Giận nhưng một phen ôm nàng liền hướng trên giường đất đi đến, là ngươi tự tìm tử lộ, có thể trách không ra. Lý Thanh Hạm lúc này mới sợ, lăng là không chịu như hắn ý. Giận nhưng một bên hướng nàng, một bên nói, ngoan, ra chính là đỡ thèm, sẽ không thật bắt ngươi như thế nào. Chương 39 Sơn Phúc. Trúc quân điện vị kia phân lệ thế nhưng thật sự bị trích phần trăm chắc phúc tấn, Trình Giai Thị thật là nói không nên lời bực bội. Vẫy lui trong phòng phụng dưỡng mặt khác nha đầu, Trình Giai Thị nhìn Hạ Trúc thần sắc có vài phần giữ tận nói, kia qua nhị Giai Thị cũng thật là cái tượng đất tính tình, thế nhưng trang hiền huệ đến như thế trình độ. Ta phía trước thật đúng là xem trọng nàng. Dựa vào Trình Giai Thị ngạo khí, phía trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới Lý Thanh Hạm thế nhưng có một ngày sẽ được đến thái tử gia ân sủng, này cũng thế, thế nhưng thật đúng là bị sắc phong vì chắc phúc tấn. Lúc này, Trình Giai Thị đã không đơn giản là cảm giác được có uy hiếp, càng có rất nhiều cảm thấy rất là khuất nhục. Lý Thanh Hạm sinh hài tử, nàng là thực nghẹn khuất, nhưng rốt cuộc nàng cùng nàng giống nhau, đều vẫn là khanh khách. Hiện tại thế nhưng nhảy thành chắc phúc tấn, ngày sau nàng nhưng không được hèn mọn cho nàng tình an. Ở nàng xem ra, Lý Giai Thị tư chất kỳ thật căn bản không thể đủ cùng nàng so sánh với. Nhưng người ta thế nhưng đi như thế thông thuận, này không thể không làm nàng càng là tâm sinh không phẫn. Nhìn thoáng qua bên cạnh trầm mặc Hạ Trúc, Trình Giai Thị không vui nói, người cầm sao? Như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không nhìn Trúc quân điện hiện tại phong cảnh, cảm thấy ta nơi này miếu tiểu, không chấp nhận được ngươi? Hạ Trúc mặt lập tức liền trắng, vội vàng quỳ trên mặt đất. Nô tỳ trăm triệu không dám có như vậy tâm tư, còn thỉnh khanh khách minh dám. Trình Giai Thị bất quá là bực mình thôi, cũng không nghĩ tới thật sự đi khó xử một cái bên người nha đầu. Hảo, được rồi, ta cũng chưa nói ngươi cái gì, xem ngươi kia thần sắc, còn tưởng rằng ta như thế nào khinh nhục ngươi đâu. Dứt lời, nàng đứng lên nói, đã nhiều ngày thái tử phi bận rộn trong ngoài, cũng không lo lắng cấp thái tử phi thỉnh an. Hôm nay, thế nào ta cũng đến đi thỉnh một lần an, thỉnh thái tử phi cảm thấy ta không quý củ, ngươi nói đi. Hạ Trúc nơi nào còn dám nói cái gì, vội vàng đứng lên, đỡ nhà mình chủ tử liền hướng chính viện đi. Chính viện. Qua Nhĩ Giai Thị đang ở luyện tự, nhưng nàng liền tính là lại biểu hiện như thế nào đạm nhiên. Thái tử ra để ra Lý Giai Thị phân lệ chuyện này vẫn là làm nàng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Triệu ma ma nhìn trước mắt càng thêm trầm ổn hào phóng chủ tử, dừng một chút, nói, mấy ngày nay ra hiến, hơn nữa ngài lại hỗ trợ chuẩn bị mở đại A ca tiệc đầy tháng, này thật vất vả dỗi dánh, nô tỳ vẫn là đỡ ngài đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Qua Nhĩ Giai Thị lắc lắc đầu, kỳ thật nàng không phải cái loại này trong mắt xoa không được hạt cắt người. Nhưng Lý Giai Thị phong cảnh vẫn là làm nàng hơi hơi cảm thấy có chút nguy cơ cảm. Vùng trong tay bút lông, nàng bất đắc dĩ sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Khi nào, nàng cũng có thể đủ có một cái tiểu A ca đâu. Nói vậy, nàng cần gì để ý một cái kẻ hèn Lý Giai Thị. Qua Nhĩ Giai Thị gả chính là hoàng tử, càng là thái tử, nàng này vẫn luôn cũng chưa gì động tĩnh. Tuy nói thái tử ra cùng trong cung chủ tử nương nương cũng chưa cho nàng chút cái gì áp lực. Nhưng nàng bản thân lại là càng thêm ngồi không yên. Bình ổn một chút trong lòng bực bội, hít sâu một hơi lúc sau, Qua Nhĩ Giai Thị mới vừa cầm lấy bút lông chuẩn bị lại viết trong chốc lát, Trình Giai Thị liền đến. Nguyên bản Qua Nhĩ Giai Thị cũng không có gì tâm tình thấy Trình Giai Thị, nhưng hiện tại, Lý Giai Thị như vậy đắc ý, này hậu viện nàng thu nạp người trước mắt chỉ có Trình Giai Thị. Có nàng nhìn chằm chằm chút quân điện, nhiều ít cũng tốt một chút. Nương nương! Ngài thật chuẩn bị như thế dung túng kia Lý Giai Thị, phía trước nàng có thái tử gia ân sủng cũng liền thôi, hiện giờ, lại bị sắc phong vì chắc phúc tấn, này không phải đánh ngài mặt sao. Không chừng ngày sau nàng như thế nào kiêu ngạo đâu. Qua Nhĩ Giai Thị cười cười, mở miệng nói, Lý Giai Thị sinh hoàng trưởng tôn, thái tử gia tưởng cất nhắc nàng, cũng không gì đáng trách. Ngươi a, cũng thu liễm một ít. Nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Đừng làm cho thái tử ra cảm thấy ngươi hỏng rồi quy củ. Trình Giai Thị nguyên bản còn tưởng thêm mắm thêm muối, nhưng nhìn qua Nhĩ Giai Thị này thái độ, nàng suýt nữa khí dậm chân. Trình Giai Thị tâm tư, qua Nhĩ Giai Thị như thế nào sẽ đoán không đoán? Còn không phải là làm nàng đi chèn ép Lý Giai Thị sao? Nhưng qua Nhĩ Giai Thị sao có thể thật sự như nàng ý? Ở gả cho thái tử ra, làm này thái tử phi ngày đầu tiên. Qua Nhĩ Giai Thị liền biết thái tử gia sẽ không chỉ thuộc về nàng một người. Nàng muốn không phải cùng hậu viện những cái đó khanh khách, chắc phúc tấn tranh giành tình cảm, mà là muốn nàng này vợ cả địa vị, không chịu uy hiếp. Nàng muốn chính là, đương thái tử gia bước lên cái kia trí cao vô thượng vị trí lúc sau, nàng có thể ngồi ở nàng bên cạnh, tiếp thu đủ loại quan lại triều hạ. Nàng muốn chính là, thái tử gia lăng mộ chung, ngày sau chỉ có nàng làm bạn hắn. Nay hậu viện hiện tại tồn tại, còn chỉ là phía trước phụng dưỡng thái tử ra mấy cái khanh khách, ngày sau, không nói trong cung chỉ xuống dưới, liền nói thái tử ra bước lên cái kia vị trí lúc sau, hậu cung 3.000 giai lệ, này cũng không phải là giả. Nàng còn có thể một đám cùng các nàng tranh giành tình cảm không thành. Hậu viện nữ nhân trung, có kiêu ngạo, tự nhiên cũng có ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi, có cụp mi rũ mắt, càng có ngầm tồn khác tâm cơ, kỳ thật mặc kệ các nàng như thế nào trang. Chỉ cần không uy hiếp đến nàng vợ cả địa vị, vậy không sao cả. Nàng hiện tại việc cấp bách là cho thái tử gia sinh hạ con vợ cả, nàng mới không như vậy ngu xuẩn lãng phí thời gian này đi khó xử Lý Giai Thị đâu. Bên này, Trình Giai Thị lại là mê mang, nàng đều không cấm muốn hoài nghi, này qua Nhĩ Giai Thị rốt cuộc yêu không yêu thái tử gia. Như vậy tình hình hạ, Trình Giai Thị nơi nào còn có thể đủ nói cái gì? Chỉ có cung kính nói. Tỳ thiếp cẩn tuân nương nương dạy bảo. Cuối tháng, sổ con rốt cuộc là phê xuống dưới. Đối với lần này thăng chức, Lý Thanh Hạm nhìn nội vụ phủ đưa tới cắt phục khi mới chân chính có chút chân thật cảm. Sắp phong lễ trước một ngày, qua Nhĩ Giai Thị còn chuyên môn đem nàng kêu lên đi, dặn dò một phen. Đương nhiên, cũng không thiếu chúc mừng chi tử. Lý Thanh Hạm nhìn qua Nhĩ Giai Thị trên mặt tươi cười, có như vậy trong nháy mắt nàng cũng có chút hoài nghi. Qua Nhĩ Giai Thị tựa hồ thật là không thèm để ý nàng thăng chức. Nếu không, người lại như thế nào trang, nói như thế nào cũng sẽ lộ ra chút dấu vết để lại. Nhưng qua Nhĩ Giai Thị lăng là không có. Nhìn như vậy qua Nhĩ Giai Thị, Lý Thanh Hạm không khỏi có chút thất thần. Thấy nàng chút nào không trương dương, cũng không bởi vì tấn chức mà mất quý củ, qua Nhĩ Giai Thị đảo cũng rất vừa lòng. Nay đây, nàng tươi cười càng chân thật, ngươi cũng đừng câu nệ. Ngày mai là ngươi là vai chính. Chỉ cần cùng bình thường giống nhau, vậy có thể. Nhưng dứt lời ở Lý Thanh Hạm trong thai, lại là thay đổi hương vị. Lý Thanh Hạm cảm thấy bản thân chỉ số thông minh thật sự không đủ dùng, Thái tử Phi lời này, thật sự thực dẫn người mơ màng a. Nhìn Lý Thanh Hạm cung cung kính kính rời đi bóng dáng, Qua Nhị Giai Thị câu lấy khỏe miệng, có vài phần khinh thường nói, Mama, ngươi nhìn một cái, rốt cuộc là gia đình bình dân ra tới, kẻ hèn một cái chắc phúc tấn khiến cho nàng câu nệ thành như vậy. Triệu Mama phụ hòa nói, chủ tử nói rất đúng, này Lý Giai Thị lột đi Thái tử ra ân sủng, bất quá là cái vỏ rông thôi. Hôm sau trời còn chưa sáng, Lý Thanh Hạm đã bị Ngọc Châu cấp lăn lộn đi lên. Làm từng bước tiếp chỉ, tạ ơn, ăn mặc cắt phục đi xong sắc phong nghi thức lúc sau, Lý Thanh Hạm cả người đều cấp mệt bò. Tuy rằng phía trước Thái tử ra liền nói quá, hôm nay chư vị A Ca cũng tới. Nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, Lý Thanh Hạm vẫn là nho nhỏ có chút không chân thật cảm giác. Đại A Ca giận thì, tam A Ca giận chỉ, tứ A Ca giận chân, ngũ A Ca giận kỳ, thất A Ca giận hữu, bát A Ca giận tự. Trừ bỏ đại A Ca ánh mắt kia có chút làm người không thoải mái ở ngoài, mặt khác chư vị A Ca, nhưng thật ra không thấy ra cái gì manh mối. Nga, đúng rồi, đến nỗi tứ gia, chỉ là cảm xúc có chút nội liễm, còn hoàn toàn không tới băng sơn mặt nông nỗi. Rốt cuộc hiện tại này đó A Ca phần lớn còn ở A Ca sở, đoạt đích chi tranh còn chưa chân chính triển khai. Hôm nay tới, cũng thật là tới nhạc A nhạc A. Vội xong sắc phong lễ lúc sau, Lý Thanh Hạm liền về tới Trúc Quân Điện. Lẽ ra nàng giao tế phạm vi chính là một ít chắc phúc tấn, nhưng trên thực tế bởi vì hiện tại chư vị A Ca chung, chỉ có lập nàng một cái chắc phúc tấn, cho nên cũng liền không sao cả những cái đó xa giao. Đại A Ca phủ đệ nhưng thật ra có không ít thị thiếp đâu, nhưng kia cũng chỉ là thị thiếp. Đại A Ca nhất chú trọng đích thứ khác biệt, căn bản liền không cái kia tâm tư cất nhắc này đó thị thiếp, càng đừng nói thỉnh phong chắc phúc tấn. Mà thân vương chắc phúc tấn đại để cùng nàng tuổi phóng không đến cùng nhau, cho nên Lý Thanh Hạm cũng không cái kia khả năng ngạnh lôi kéo nhân ra lại đây nói chuyện phiếm gì. Lúc này mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, Trương Thị liền tới rồi. Lần đầu tiên thấy nguyên chủ ngạch nương Trương Thị, Lý Thanh Hạm sợ lộ tẩy nhi. Con hảo, căn bản không phát sinh nàng lo lắng sự tình. Trương Thị cho nàng hành lễ vấn an thời điểm, Lý Thanh Hạm theo bản năng muốn ngăn nàng, Trương Thị lại là kiên trì hành lễ. Lúc này mới ngồi xuống lôi kéo tay nàng, lại nhảy lên. Nhìn Trương Thị như vậy, Lý Thanh Hạm không khỏi nghĩ đến bản thân cha mẹ, cũng không biết bọn họ là như thế nào tiếp thu nàng rời đi. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh Hạm không khỏi cũng có chút thương cảm. Nàng nhưng thật ra hy vọng nguyên chủ linh hồn cũng có thể đủ tới rồi nàng hiện đại thân thể, như vậy ít nhất nàng có thể thay thế nàng hiếu thuận cha mẹ nàng. Ngoan nữ nhi, thái tử gia hiện giờ cho ngươi như thế đại thể diện, ngạch nương thật là cao hứng mấy ngày nay liền giấc đều ngủ không hảo. Nữ nhi có như vậy đại phúc phận, ngạch nương cũng cứ yên tâm một ít. Lý Thanh Hạm nước nở nói, ngạch nương yên tâm, nữ nhi có thể ứng phó này hết thảy. Tại đây dục khánh cung, thái tử gia đãi ta cũng khá tốt. Thái tử phi ngài mới vừa rồi cũng thấy được, là cái hiền huệ rộng lượng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, rốt cuộc cũng sẽ không bên ngoài nhi thượng khó xử nữ nhi. Trương Thị vô vô bảo bối nữ nhi tay, cảm khái nói, ngạch nương trưởng quản hậu viện nhiều năm như vậy kinh nghiệm, vị kia hiền huệ rộng lượng chỉ là ở ngươi không có chạm đến nàng lích lợi dưới tình huống, nàng có thể chịu được ngươi. Ngạch nương cũng là lo lắng à, tuy nói hết sức may mắn ngươi có đại A Ca, từ đây có dựa vào. Nhưng này cũng có tốt có xấu, dù sao cũng là hoàng gia lại là tại đây dục khánh cung, đại A Ca tồn tại nhiều ít là vị kia trong lòng một cây nhi thứ. Ngạch nương tưởng cùng ngươi nói chính là, việc đã đến nước này, ngươi cũng cần thiết học đứng lên tới. Đương nhiên, ngươi mặt ngoài cũng đến kính nàng, tôn nàng, không cho người bắt sai lầm, càng không thể đủ làm người cảm thấy bừa bãi. Nhưng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì hài tử ngày sau tiền đồ, vì bảo hộ hài tử, ngươi phải học thành lập chính mình thế lực. Ít nhất, ngươi này Trúc Quân Điện, được hoàn toàn khống chế ở chính ngươi trong tay. Nhìn Trương Thị quan tâm bộ dáng, Lý Thanh Hạm trong lòng thật là tràn đầy cảm động. Ngạch nương yên tâm, này đó nữ nhi đều hiểu. Hai tử vấn đề thượng, nữ nhi là một bước đều sẽ không thoái nhượng. Hơn nữa, nữ nhi cũng không phải ngốc tử, hiểu được cân sủng bất quá là hư vô mờ mịt, tự nhiên không có khả năng đem sở hữu hết thể đều ký thác ở thái tử gia trên người. Nữ nhi có thể như vậy thanh minh, Trương Thị thực sự là cảm khái nàng trưởng thành. Nhìn ra được tại đây Tử Cấm Thành nàng trưởng thành rất nhiều. Ân, có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Bất quá, ngươi cũng phải học như thế nào cố sủng, không phải nói hao tổn tâm cơ cùng khác nữ nhi tranh giành tình cảm, mà là muốn chậm rãi làm thái tử ra không rời đi ngươi, đem ngươi coi như thân nhân. Chương 40 như nguyện. Thiện đi Trương Thị lúc sau, Lý Thanh Hạm liền hướng thiên điện đi. Hôm nay lăn lộn lâu như vậy, còn không có lo lắng ôm một cái nàng tiểu bảo bối đâu. Có lẽ là thật sự tâm linh tương thông, tiểu A ca nguyên bản còn ê ê a a chơi chống bỏi, nhìn đến Lý Thanh Hạm gần nhất, hắn thịt thịt tay nhỏ một phen đem chống bỏi bỏ qua, theo bản năng bắt lấy tay nàng chỉ, há mồm liền hướng trong miệng lấp đầy. Tiểu hài tử trong miệng ấm áp, nước miếng lộc cộc liền chạy xuống dưới. Lý Thanh Hạm cười khúc khích, cầm lấy bên cạnh người khăn cấp vật nhỏ xoa xoa nước miếng, nghe hắn khanh khách tiếng cười, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhìn bản thân bảo bối nhi tử như thế vui sướng, Lý Thanh Hạm rốt cuộc nhịn không được, một phen đem hắn ôm vào trong ngực, bẹp hôn một cái. Tiểu gia hỏa trong suốt thấu triệt mắt to nhìn Lý Thanh Hạm, khanh khách cười càng vui sướng. Giận nhưng tới thời điểm, vừa tiến đến liền nghe được Hoàng Dục sung sướng tiếng cười. Nhìn thấy hắn tới, chung quanh cung nhân vội quỳ rạp xuống đất, Lý Thanh Hạm bởi vì ôm Hoàng Dục, chỉ là hơi hơi cúi cúi người. Từ khi Hoàng Dục sinh ra tới nay, giận nhưng cho dù là lại vội, mỗi ngày đều sẽ tìm thời gian tới đậu Hoàng Dục chơi. Nay đây, thấy hắn vừa tới, tiểu gia hỏa ê a kêu, duỗi khai cánh tay liền muốn hắn ôm. Lý Thanh Hạm vừa thấy, tức khắc ghen. Anh. Giận nhưng mới không để ý tới nàng ăn vị đâu, cao hứng ôm nhi tử, nhéo nhéo hắn hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Hoàng Dục, tưởng A Mã đi, A Mã đã sớm biết ngươi tưởng ta. Lúc này mới nói xong, giận nhưng liền cảm giác trên người nóng lên. Tiểu gia hỏa này, đây là ở kháng nghị hắn đến chậm không thành. Một bên mãi mà thấy thế, sợ tới mức vội vàng muốn đem Hoàng Dục ôm đi. Lý Thanh Hạm lại là ước chế không được nở nụ cười, đặc biệt là nhìn hắn chân tay luôn cuốn bộ dáng, thật là buồn cười đã chết. Thấy nàng như vậy vui sướng khi người gặp họa, giận nhưng ra vẻ tức giận nhẹ nhàng đánh một chút tiểu Hoàng Dục ngông. Hừ, cũng dám khi dễ ngươi A Mã, xem ngươi trưởng thành ta như thế nào thu thập ngươi. Đứa nhỏ này khí bộ dáng, Lý Thanh Hạm tức khắc đầy đầu hát tuyến. Ước chế khỏe miệng cười vội ôm quá hải tử giao cho nãi ma ma, được rồi, trước vào nhà đổi thân quần áo đi. Làm các ma ma cung cấp Hoàng Dục đổi thân dọn dẹp một chút. Giận nhưng câu lấy tiểu Hoàng Dục ngón tay, nhìn bên người bốn cái nãi ma ma, đột nhiên trầm giọng nói, hảo hảo chiếu cố hảo tiểu chủ tử, biết không? Nếu là có cái gì sai lầm, hậu quả không cần ra nói đi. Ngại các ma ma kia chính là nhân tinh đâu, đều nói hiện tại Lý Thanh Hạm đã là đúng là sắc phong chắc phúc tấn, mặc dù là phía trước vẫn là khanh khách thân phận, các nàng cũng trăm triệu không dám có cái gì mặt khác tâm tư không phải. Hứa ma ma cũng không phải là xử tại nơi này đương bài trí, phàm là các nàng có như vậy chút bất tận tâm, hứa ma ma trực tiếp xử lý các nàng cũng có rất nhiều. Nô tỳ tuyệt không dám làm hắn tưởng, chắc chắn hảo hảo chiếu cố đại A ca. Nội thất. Lý Thanh Hạm tự mình phụng dưỡng giận nhưng thay đổi quần áo lúc sau, hai người liền ngồi ở trên giường đất câu được câu không nói chuyện. Ngạch nương nói hai cái tẩu tẩu cũng đều có thai, tháng sau liền phải sinh. Không cần tưởng khẳng định cùng chúng ta Hoàng Dục giống nhau, đáng yêu khẩn đâu. Thấy nàng nói vui vẻ, giận nhưng không tán đồng, nơi nào sẽ có chúng ta Hoàng Dục đáng yêu. Nghe vậy, Lý Thanh Hạm bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thật không thẹn thùng, nơi nào có như vậy khen chính mình hài tử. Giận nhưng vô vô tay nàng, lại nói, nếu ngươi ngạch nương hôm nay thật vất vả tới, ngươi như thế nào cũng không lưu nàng tiểu trụ mấy ngày. Ngày này sau lại muốn gặp nhau, lại không biết khi nào. Cùng giận nhưng đều lâu như vậy ở chung, Lý Thanh Hạm tự nhiên cũng biết hắn không phải ở thử nàng. Ít nhất, cũng không hoàn toàn là thử. Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn, chậm rãi nói, chờ lần sau sinh hài tử, ở cứ thời điểm lại làm ngạch nương lại đây đi. Hiện tại như vậy, chuyến ra đi cũng không dễ nghe. Lý Thanh Hạm nói lời này thời điểm thật không tưởng mặt khác, thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới phát giác bản thân lời này ý vị thâm trường đâu. Giận nhưng cười sờ sờ nàng hơi hơi còn có chút thịt thừa bụng, kia thật cùng ra nghĩ đến một khối đi. Nếu không, quá mấy ngày ta lại nỗ lực một phen. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Lý Thanh Hạm liền này hắn tay méo méo bên hông pha bơi, thương tâm nói, không được, thế nào cũng đến dáng người khôi phục lại mới được. Nếu không, thiếp thân nhưng không được béo không thành hình dáng. Đến lúc đó, gia còn không biết như thế nào ghét bỏ ta đâu. Bị phong làm chắc phúc tấn còn có một cái phúc lợi chính là, nàng không bao giờ yêu cầu hèn mọn tự xưng tỷ thiếp. Giận nhưng lại là không để bụng, thật không biết ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì. Ngươi nơi nào béo, muốn ra xem a, vừa lúc bất quá đâu. Đối với như vậy lời ngon tiếng ngọt, Lý Thanh Hạm cũng không dám tin tưởng. Nói, giận nhưng đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Mắt nhìn liền phải đến vạn thọ tiết, đến lúc đó, Lý Thanh Hạm sợ là đến đi trong cung Thịnh An. Đặc biệt là còn có Hoàng Dục ở, đến lúc đó, từ Ninh cung ít nhất đến đi một chuyến. Lý Thanh Hạm thấy hắn che giấu không được lo lắng, tức khắc liền cười. Nàng trong mắt hắn rốt cuộc là có bao nhiêu không tiền đồ a? Một bên chơi hắn ngón tay, Lý Thanh Hạm một bên nói, đến lúc đó lại nói là, mấy ngày nay thiếp thân cũng nắm chặt lại học một chút trong cung quy củ, khẳng định sẽ không ra sai lầm. Huống chi, đến lúc đó Thái tử Phi nương nương không cũng ở sao. Nương nương xưa nay khoan dung rộng lượng, khẳng định là muốn quan tâm ta một phen. Giận nhưng ngẫm lại, cũng là, qua nhĩ giai thị nhất ổn thỏa, có nàng ở, đảo cũng thật không cần hắn lo lắng. Nguyên cùng điện. Trình giai thị nghĩ hôm nay sắp phong lễ thượng cấp Lý Thanh Hạm Thịnh An, xem nàng kia một thân lóa mắt cắt phục, kia cao cao tại thượng bộ dáng, nàng thật là hận không thể đem kia cắt phục bái xuống dưới mặc ở bản thân trên người. Nhưng nàng không thể không thừa nhận chính là, hôm nay Lý giai thị thật là lóa mắt thực. Tựa hồ sinh hoàng dục ga ca, lại bị sắc phong vì chắc phúc tấn lúc sau, nàng cả người khí chất đều không giống nhau. Tuy nói tươi cười cùng ngày xưa không có gì khác nhau, nhưng cho nàng cảm giác, kia như ẩn như hiện cao nhân nhất đẳng bộ dáng, làm Trình giai thị cảm thấy nghẹn khuất hoảng. Nàng lần đầu tiên cảm giác được, nàng cùng Lý giai thị thật là kéo ra khoảng cách. Này đối nàng tới nói, quả thực chính là khuất nhục. Trình giai thị khí cũng chưa dùng bữa tối, hôm nay là Lý giai thị ngày lành, không cần tưởng thái tử gia cũng là nghỉ ở nàng nơi đó. Bẻ ngón tay tính toán, ra đều thật dài thời gian không có tới nàng nơi này. Nghĩ, nàng lại nghĩ đến hôm nay thái tử phi kia ung dung hoa quý bộ dáng, nhưng còn không phải là ở nhắc nhở Lý giai thị, thiếp chính là thiếp, nàng mới là vợ cả. Mất công qua nhị giai thị phía trước còn răn dạy nàng, làm nàng buồn phận một ít, chớ có bởi vì ghen ghét mà làm chuyện sai lầm. Nhưng hôm nay nhìn một cái nàng, không cũng đồng dạng thiếu kiên nhẫn sao? Sợ là nàng hôm qua nhi cũng một đêm không ngủ hảo đi. Nghĩ như vậy, Trình giai thị liền cảm thấy là Lý Thanh Hạm đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng vinh quang. Phải biết rằng, ở Lý giai thị thừa sủng phía trước, toàn bộ Dục Khánh cung hậu viện, thái tử gia chính là sủng ái nhất nàng. Chính là bởi vì nàng thậm chí khỏi hẳn lại lần nữa thừa sủng lúc sau, mới đem thái tử gia câu đi. Hạ Trúc thấy nhà mình chủ tử tức giận bất bình bộ dáng, trong lòng cũng rất là lý giải. Hiện giờ, Lý giai thị đã là chính thức thụ phong chắc phúc tấn, sớm đã là cùng chủ tử không phải một cấp bậc thượng. Hạ Trúc, ta phía trước công đạo chuyện của ngươi ngươi rốt cuộc khi nào có thể làm thỏa đáng á kia Lý giai thị, rốt cuộc sao có thể đủ được thái tử ra mắt. Điểm này nhi tin tức, ngươi đều hỏi thăm không đến sao. Ngày thường, nàng quần áo giả dạng, hoặc là hai người đều liêu chút cái gì, này đó ta đều yêu cầu biết. Hạ Trúc khó xử nhìn Trình giai thị liếc mắt một cái, nàng nào dám à, ngày xưa phụng dưỡng Lưu thị tím quên cùng Vân Mặc như vậy chết thảm, nàng chính là không vì chính mình tưởng, cũng đến vì người trong nhà ngẫm lại, không phải. Cung nữ tới rồi 25 tuổi liền sẽ bị thả ra đi, nàng nhưng không nghĩ uổng mạng. Huống chi, này đó nghe là khuê phòng chi nhạc, Trình giai thị muốn học vài phần. Nhưng nếu là bị thái tử gia đã biết, đây là nhìn trộm hắn hành tung. Dựa vào thái tử gia tính tình, thiên đao vạn quả đều là tiểu nhân. Thấy nàng này không tiền đồ hình dáng, Trình giai thị một cái tắt liền quăng qua đi, nói, muốn các ngươi rốt cuộc có ích lợi gì. Đều là thùng cơm, cái gì đều làm không được. Nhưng Trình giai thị thật đúng là không thể đủ lấy Hạ Trúc làm sao bây giờ, hiện giờ phụng dưỡng ở bên người nàng, cũng liền các nàng mấy người này. Hạ Trúc không dám vì nàng làm, những người khác hiển nhiên cũng là không dám. Tuy nói thân phận của nàng là các nàng chủ tử, nhưng căn bản là không chiếm cái gì ưu thế. Càng đừng nói còn có tím quên cùng Vân Mặc kia hai cái ví dụ ở kia bãi chứ. Nếu nói Lưu thị không xảy ra việc gì nhi phía trước, này đó cung nhân còn tổn chút may mắn tâm lý, như vậy hiện tại, ai cũng không dám như vậy không sợ chết không sợ chết. Trình giai thị thở dài trong lòng một tiếng, vây vây tay, đi xuống đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Hạ Trúc run run đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Thục Liêu, Trình Giai Thị đột nhiên một phen đem bên cạnh người chén trà ngã trên mặt đất, bùm bùm tiếng vang trùng, nàng phun ra một chữ, Lan. Có thể nghĩ, Hạ Trúc sớm đã là chạy trối chết. Chính viện. Mama, ngày mai ngươi làm thái y y viện người cho ta khai chút dược đi. Qua Nhĩ Giai Thị thật dài ngón tay thủ sẵn mặt bàn, phát ra lộc cộc tiếng vang. Triệu Mama kinh ngạc nói, chủ tử, thái y không phải đã sớm nói qua sao. Ngài này thân mình không thành vấn đề, nơi nào yêu cầu cái gì dược. Qua Nhĩ Giai Thị nhìn Triệu Ma Ma liếc mắt một cái, có chút hao tổn tinh thần nói, kia như vậy chờ tổng cũng không phải một hồi sự, không phải. Gia tuy nói hiện tại không đối ta có ý kiến gì, nhưng nếu là như thế này vẫn luôn cũng chưa động tĩnh, đây chính là ta chính mình không mặt mũi. Gả cho gia, vốn chính là cấp gia sinh nhi dục nữ, lòng ta bên trong cấp A. Chủ tử, ngài liền yên tâm đi. Ngài khẳng định sẽ có. Triệu Ma Ma bảo đảm, đi lên trước từng cái cho nàng nhéo bả vai. Mấy ngày nay ngài bận rộn trong ngoài, muốn nô tỳ nói à, ngài không thể đủ lại như vậy cho chính mình áp lực. Qua Nhĩ Giai Thị lại là ánh mắt buông xuống, cái gì cũng chưa nói. Sắp phong lễ qua mười mấy ngày sau, thái y y viện người lại tới cấp Qua Nhĩ Giai Thị thỉnh bình ăn mạch. Qua Nhĩ Giai Thị thấp thỏm nhìn thái y y, cũng không biết là khoảng thời gian trước mệnh vẫn là như thế nào. Đã nhiều ngày, tổng không có gì ăn uống. Này đối với nữ nhân tới nói, không ăn uống đại biểu cho cái gì, Qua Nhĩ Giai Thị là biết một ít. Giờ phút này nàng trong lòng thấp thỏm cực kỳ, sợ thái y y nói cái gì là nàng mệt nhọc quá độ, muốn ăn không phân chấn. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, ngài có hỉ. Thái y y nói làm Qua Nhĩ Giai Thị cả người đều sững sờ ở nơi đó. Nàng có. Nàng thật sự có. Qua Nhĩ Giai Thị đấy mắt tức khắc cảm giác một mảnh nhuận, ước. Chương 41 tích thủy bất lầu. Thái tử phi có thai tin tức trong lúc nhất thời liền truyền khắp toàn bộ Dục Khánh Cung. Lý Thanh Hạm đến tin tức thời điểm, đang ở bồi Hoàng Dục chơi đùa. Ngọc Châu nguyên bản cho rằng chủ tử lại như thế nào khẳng định cũng có vài phần không vui, chính là, nàng lại là tưởng kém. Chủ tử chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền lại bồi Đại Á Ca chơi tiếp. Chủ tử. Ngài chẳng lẽ một chút đều không lo lắng sao? Ngọc Châu buồn bực. Lý Thanh Hạm đem Hoàng Dục từ nôi trong xe mặt ôm ra tới đặt ở trên giường đất, bắt lấy hắn nho nhỏ tay, cười nói, lo lắng cái gì? Thái tử phi có thai là chuyện sớm hay muộn nhi? Lý Thanh Hạm không nói ra lời là, nếu là thật sự dựa theo lịch sử tới phát triển nói, Qua Nhĩ Giai Thị đời này cũng chỉ sẽ có một cái tiểu khanh khách. Hơn nữa, Qua Nhĩ Giai Thị nghĩ đến cũng tâm tâm niệm niệm đã lâu. Trong khoảng thời gian này Hoàng Dục tắm 3 ngày, tiệc đầy tháng, nàng sát phong lễ, này hết thể Qua Nhĩ Giai Thị bên ngoài nhi thượng xem là dung hạ. Chính là, đồng dạng thân là nữ nhân, đổi làm là nàng khẳng định cũng sẽ trong lòng không thoải mái. Nếu là nàng cứ như vậy vẫn luôn đều không có hài tử, tinh thần không có một cái ký thác. Cả ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Cuối cùng tao ương còn chính là nàng cùng hắn Hoàng Dục sao. Rốt cuộc. Nữ nhân đều là ghen tị. Ai không hy vọng được đến nam nhân ân sủng, ai không hy vọng có thể có cái hải tử bằng thân. Qua Nhĩ Giai Thị tuy nói là danh môn thế tộc ra tới, nhưng nàng cho dù không vì chính mình mà tranh, ít nhất cũng đến vì Trương Hiển cạnh cửa, không phải. Cho nên nói à, Qua Nhĩ Giai Thị hiện tại làm được chấn định, kỳ thật nào đó trình độ thượng đã là trong lòng luống cuống. Nay Dục Khánh Cung hậu viện ai không biết nàng này chúc quân điện, nhất được sủng ái. Tuy rằng, Qua Nhĩ Giai Thị cũng không có khả năng thật sự thương tổn Hoàng Dục, chính là sau lưng làm một ít thủ đoạn, cũng là thực phiền nhân. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Lý Thanh Hạm đối với Qua Nhĩ Giai Thị có thai tin tức, thiệt tình không có gì cảm giác. Phía trước kia đoạn thời gian, nàng này chúc quân điện ra nhiều ít nổi bật, kia Trình Giai Thị xác định vững chắc ở Qua Nhĩ Giai Thị trước mặt nói rất nhiều không tốt lời nói, bởi vì Hoàng Dục tồn tại. Nàng cùng Qua Nhĩ Giai Thị chi gian bản thân cái loại này quan hệ liền rất vi diệu. Đại gia chỉ là ở làm bộ mặt ngoài hài hòa thôi. Có thể khẳng định chính là, này Qua Nhĩ Giai Thị nếu vẫn luôn đều không được ý, không thể đủ có một cái hài tử. Như vậy, Trình Giai Thị quạt gió thêm tuổi, lửa cháy đổ thêm dầu, sớm hay muộn đều sẽ nguy hiểm cho đến Trúc Quân Điện. Chính viện, Qua Nhĩ Giai Thị cả ngày đều tâm tình cực hảo. Nàng cũng không luyện tự. Cố ý làm Triệu Ma Ma từ thư phòng cầm hai buồn kinh Phật lại đây, sớm liền vì bản thân trong bụng hài tử bắt đầu cầu phúc. Qua nhĩ giai thị kỳ thật là có chút đắc ý, thậm chí là lần đầu tiên có thể có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nay cùng nàng phía trước uổng có thái tử phi chi vị, kia còn không giống nhau. Chính nhìn kinh cuốn đâu, bên ngoài Lưu Ly tiến vào truyền lời, nói là Trình Khanh Khách tới rồi. Trình giai thị trong lòng phức tạp cực kỳ, ban đầu nàng còn nghĩ, nàng dùng sức châm ngòi thổi gió, nàng cũng không tin thái tử phi thật sự có thể bao dung kia Lý giai thị. Nhưng thái tử phi có thai tin tức gần nhất, nàng xem như đã biết. Mặc dù là thái tử phi có cái kia tâm tư đối phó Lý giai thị, cũng tuyệt đối không phải là lúc này. Phía trước nàng cho rằng ôm thái tử phi đùi liền an ổn, chính là nàng lại thật sự nghĩ sai rồi, thái tử phi là một cái không dễ dàng tin tưởng người khác người. Nàng cũng rất có cái chính mình chủ ý. Tiêu chuẩn thế gia đại tộc bồi dưỡng ra tới quý nữ, căn bản là sẽ không vì một đinh điểm tranh giành tình cảm mà chứ đạo của nàng. Tỳ thiếp chúc mừng thái tử phi nương nương. Qua nhĩ giai thị ánh mắt cười nhạt đảo qua Trình giai thị, nói, ngươi có tâm, mau ngồi đi. Trình giai thị cũng không khách khí, kỳ thật nàng hôm nay tới đảo không phải vì nói Lý giai thị nhàn thoại, mà là, thái tử phi có thai, kia ngày sau thái tử ra khẳng định là không thể đủ ngủ lại nàng nơi này. Nếu là thái tử phi có thể giúp nàng ở ra trước mặt đề điểm một vài, ra mặc dù trong lòng đối nàng không thế nào vừa lòng, khẳng định cũng sẽ không phất thái tử phi thể diện. Hôm nay, nàng kỳ thật chính là tới cầu một cái sinh tồn chi lộ tới. Nghĩ như vậy, Trình giai thị thật sự liền hai mắt đấm lệ mông lung quỳ tới rồi qua nhĩ giai thị trước mặt, nghẹn ngào mở miệng nói, tỳ thiếp có tội, không thể đủ cùng Lý giai thị giống nhau, đến thái tử ra mắt. Tỳ thiếp cũng không thể đủ vì ngài phân ưu, làm ngài thất vọng rồi. Qua nhĩ giai thị là người nào, nếu nói lên sơ nàng còn bị Trình giai thị làm đến có chút ngốc, như vậy vài giây lúc sau, nàng liền hiểu rõ. Nay Trình giai thị, thật không biết nói nàng là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Ngươi xưa nay là hiểu chuyện nhi, này ta biết. Mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh đừng nhiễm phong hàn, kia đã có thể không hảo. Trình giai thị nhìn thoáng qua nàng, không rõ nàng lời này, rốt cuộc là giúp nàng, vẫn là không giúp nàng. Qua nhĩ giai thị cười cười, chậm rãi nói, này hậu viện người nếu là đều có thể đủ nỗ lực vì thái tử ra khai chi tán diệp, ta không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, nói như thế nào ngươi cũng coi như được với là phụng dưỡng thái tử ra lão nhân, như vậy tình cảm cũng không phải là người bình thường có thể so. Lời này trong lúc nhất thời khiến cho Trình giai thị thấy được hy vọng, ánh mắt nháy mắt liền tán phát một loại quan mang. Thục Liêu, hết thảy đều là nàng tự cho là đúng. Tầm điện nội, nhìn Trình giai thị lược hiện kích động bóng dáng, Triệu ma ma hừ lạnh một tiếng, phi, thật đem bản thân đương quạng hành, cũng dám phân chủ tử ân sủng, cũng không ước lượng bản thân có mấy cân mấy lượng. Qua nhĩ giai thị nhưng thật ra không như thế nào sinh khí, chỉ là cảm thấy có vài phần buồn cười. Nay hậu viện nữ nhân tranh giành tình cảm, kỳ thật mặc kệ thái tử ra ở nơi nào ngủ lại, nàng đều không thế nào để ý. Nay Dục Khánh Cung là thái tử ra, chẳng lẽ chuyện này nàng này đương thái tử phi đều đi can thiệp. Nàng mới không ngu xuẩn như vậy đâu. Dù sao một tháng có mười mấy ngày thái tử ra là muốn tới nàng này chính viện nhi, thái tử ra chịu cho nàng cái này thể diện, như vậy nàng đương nhiên cũng không có khả năng đi nhiêu thái tử ra hứng thú. Rõ ràng biết thái tử ra chán ghét Trình giai thị, còn đem hắn hướng Trình giai thị nơi đó đẩy. Này không phải, cấp bản thân tìm phiền tại sao? Qua nhĩ giai thị có đôi khi hiền huệ, có thể là trang. Nhưng có đôi khi, lại thật là thật sự. Nàng là này Dục Khánh Cung đương gia chủ mẫu, nàng vị trí là sẽ không dao động. Mà mặt khác, cái nào ân sủng nhiều một ít, cái nào ân sủng thiếu một ít, cái nào để ra vị phân, cái nào bị thái tử ra ghét bỏ. Này đó, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không như vậy mặt đại đi nhúng tay. Nàng chính là quá tự tin, cho rằng phụ thuộc vào ta, thừa dịp này đương khẩu ta liền sẽ dịu dắt nàng. Thế nhưng muốn lợi dụng ta một lần nữa được sủng ái, cũng không biết là ai cho nàng như vậy tự tin. Qua nhĩ giai thị trào phúng cong cong khỏe miệng, nói. Triệu ma ma nghe xong nhà mình chủ tử nói, cũng cười, cho nên nói à, kia Trình giai thị cũng là cái ngu dốt, muốn chui cái này chỗ trống, cũng phải nhìn nàng có cái kia tư cách không có. Nói xong, Triệu ma ma đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, chủ tử, ngài hiện tại có mang, này hậu viện từ trên xuống dưới sự tình. Ngài khẳng định không thể đủ như vậy lao tâm lao lực. dù cho ngài có thể chịu đựng được, nhưng nô tỳ tưởng, dựa vào thái tử gia cá tính sợ là sẽ cảm thấy ngài tham luyến trong tay quyền thế. Như vậy, nên làm thế nào cho phải đâu? Qua nhĩ giai thị hơi hơi xoa xoa cái chán, triệu ma ma lời này là nói đến nàng tâm khảm nhi thượng. Châm trước sau một lúc lâu lúc sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, này hậu viện, trừ bỏ ta, duy nhất có thể có chút tư cách, đó là kia Lý giai thị. Chẳng lẽ, ta muốn? Qua nhĩ giai thị nói không có nói ra, bởi vì ý nghĩ như vậy làm nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Triệu ma ma nghiêm túc nhìn qua nhĩ giai thị, lược có thâm ý nói, chủ tử ngài không ngại hướng chỗ sâu trong ngẫm lại. Hiện giờ Lý giai thị như vậy phong cảnh, ngài có lẽ có thể thừa dịp này cơ hội hảo hảo chèn ép nàng. Rốt cuộc hậu viện việc, nàng cũng không xử lý quá, muốn tìm chút cái gì sai lầm, này không phải là toàn từ ngài. Huống hồ, ngài cũng có thể nương này cơ hội nhìn xem nàng rốt cuộc là cái gì tính nết. Nếu là thật có thể thừa dịp này cơ hội lại gõ nàng một phen, đến lúc đó chờ ngài sinh hạ thái tử ra con vợ cả, kia Lý giai thị mặc dù là có đại ác ca, khẳng định cũng thành không được cái gì khí hậu. Qua nhĩ giai thị trong lòng khẽ run, theo bản năng cảm thấy cái này biện pháp không ổn. Nàng không cần thiết như vậy cất nhắc Lý giai thị. Nay dục khánh cung người đều nói Lý giai thị là cái có phúc vận, nàng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Nếu là bắt được không nàng cái gì sai, ngược lại là đem nàng tâm nuôi lớn, mà thái tử gia cũng cam chịu làm nàng ở bên cùng nhau xử lý nàng, kia nàng không phải ăn ngậm bồ hòn sao. Không ổn, không ổn. Đang nói đâu, thái tử gia vào được. Vừa thấy chính là đầy mặt khí phách hăng hái. Qua nhĩ giai thị đứng dậy liền muốn hành lễ, giận nhưng vội ngăn đón nàng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, đường chỉnh này đó có không. Qua nhĩ giai thị thấy giận nhưng trong mắt tràn đầy quan tâm, nàng thực sự là cảm khái vạn ngàn. Ra, là thiếp thân làm ngài đợi quá dài thời gian. Thấy nàng như vậy, giận nhưng bắt lấy tay nàng, trấn an nói, này không phải có sao. Tin tưởng ta, chúng ta tiểu A ca khẳng định sẽ khỏe mạnh. Đích thứ khác biệt, giận nhưng kỳ thật là thực chú trọng. Mặc kệ hắn hiện giờ đối Lý Thanh Hạm cỡ nào ân sủng, rốt cuộc hắn là muốn một cái con vợ cả. Tuy rằng cái này con vợ cả còn chưa sinh ra, chính là ở hắn cảm nhận chung, đứa nhỏ này đã là không giống bình thường. Qua nhĩ giai thị trong mắt sớm đã là tẩm đầy nước mắt, nhưng nàng cũng không dám ở thái tử ra trước mặt mất thái, cầm khăn nhẹ nhàng xoa xoa lúc sau, nàng mở miệng nói, ra, thiếp thân đang do dự một sự kiện nhi đâu, thiếp thân hiện giờ lớn nhất chuyện này chính là hảo hảo chờ đợi tiểu A ca sinh ra. Hiện tại, hậu viện những việc này nhi, thiếp thân còn có thể đủ xử lý, nhưng theo đứa nhỏ này tháng lớn, thiếp thân sợ là lực bất tòng tâm đâu. Giận nhưng nhướng mày, ý bảo nàng nói tiếp. Qua nhĩ giai thị do dự hạ, rốt cuộc là cắn răng nói ra, thiếp thân nguyên bản nghĩ làm Lý giai thị giúp đỡ một ít. Nhưng hôm nay hoàng dục con nhỏ, thiếp thân không có khả năng vì chính mình trong bụng hài tử, ngược lại là làm hoàng dục mất thân ngạch nương quan ái. Thiếp thân trái lo phải nghĩ, cảm thấy không bằng đến lúc đó làm hứa ma ma tới tạm thời quan tâm, rốt cuộc hứa ma ma cũng là phụng ngài lao ma ma, hơn nữa tại đây dục khánh cung, thể diện vẫn phải có. Nghĩ đến, phía dưới những người đó cũng sẽ không nói cái gì. Dẫn nhưng nghe qua nhị giai thị này tích thủy bất lậu bộ dáng, tuy nói tìm không ra nàng sai lầm tới, cũng không biết như thế nào, luôn có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Nhưng hắn lại vẫn là cưỡng chế xuống dưới, vỗ vô tay nàng, kia liền như vậy an bài đi. Rốt cuộc hứa ma ma phía trước cũng quản lý quá những việc này nhi, cũng thuần thục. Chương 42 tiểu Lý giai thị. Qua nhĩ giai thị có thai, giận nhưng nguyên bản tưởng đêm nay lưu tại nàng nơi này, cái chăn thuần nói chuyện phiếm cũng hảo, tóm lại là hắn tưởng cấp qua nhĩ giai thị này thể diện. Nhưng mới vừa rồi qua nhĩ giai thị những lời này đó, làm giận nhưng hơi có chút không kính nhi. Nay không, trấn an vài câu lúc sau, liền hướng Trúc Quân Điện đi. Trúc Quân Điện. Giận nhưng một hiên mở cửa mành liền nhìn thấy Lý Thanh Hạm lười nhác ngồi ở chỗ kia, trong tay chính đôi xa hoa. Xem nàng như vậy nhàn tản thoải mái, giận nhưng trong lòng mạc danh liền có chút ấm áp. Ra, ngài cái này điểm lại đây, có thể hay không có chút đói a, thiếp thân nơi này vừa lúc có chút điểm tâm, ngài muốn hay không nếm thử. Giận nhưng cười nhạt ngồi xuống, duỗi tay vướt ve Lý Thanh Hạm kia chút nào đều không có ngụy trang mặt, hảo. Phụng dưỡng giận nhưng lâu như vậy, Lý Thanh Hạm nhiều ít vẫn là hiểu biết vị này ra. Không đủ nàng lại là có chút nghi hoặc, thái tử phi có thai. mặc kệ là từ đâu cái góc độ tới xem, hắn đều nên là cao hứng. Như thế nào, cho người ta cảm giác lại là có chút hơi hơi áp lực đâu. Lý Thanh Hạm nỗ lực tự hỏi, cuối cùng vẫn là không có cái kết quả. Lắc lắc đầu lúc sau, nàng cũng không nghĩ phí này tâm tư. Liền liêu nổi lên Hoàng Dục hôm nay thú sự tới. Nói Hoàng Dục nhìn so mấy ngày hôm trước nảy nở không ít, nhìn so với phía trước càng đáng yêu. Nói vật nhỏ này ngủ thời điểm vẫn là ái chảy nước miếng, lại y đi hề nha tổng ái hướng trên người nàng cọ, chính là cái tiểu phôi đản. Giận nhưng nghe, khoe miệng ức chế không được câu lên. Tầm điện ánh đến hạ, nhìn Lý Thanh Hạm đầy mặt nhu hòa dáng vẻ hạnh phúc, giận nhưng rất là cảm khái. Giống nàng như vậy vô tâm không phổi thật là hảo, cái gì đều không cần nhọc lòng. Ra, ngại như thế nào như vậy nhìn ta a? Lý Thanh Hạm còn tưởng rằng mới vừa rồi nàng miêu hoa văn thời điểm, không cẩn thận đem mặt cấp làm dơ. Giận nhưng lại là cười khúc khích, lôi kéo tay nàng, cắn một ngụm, ngươi nhà, mấy ngày nay mỗi ngày lại đây đều nghe ngươi nói Hoàng Dục. Khi nào, ngươi cũng có thể đối ra dùng điểm nhi tâm đâu. Lý Thanh Hạm không có hảo ý chậm rãi tới gần hắn, nàng kỳ thật tưởng nói nàng cũng tưởng phát gục hắn, nhưng nàng này ra ở cữ cũng không bao lâu. Nàng cũng không dám mạo hiểm. Giận nhưng cũng biết có chút không ổn, hung hăng ở cắn cắn nàng môi lúc sau, trong lòng kia sợi hỏa mới hỏa hoãn một ít. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Thanh Hạm trang điểm thỏa đáng lúc sau liền hướng chính viện đi. Thái tử phi có thai, hôm nay thỉnh an thời điểm khẳng định là có một hồi trò hay xem. Chính viện, ước chừng là bởi vì thái tử phi có thai chuyện này, có vẻ càng an tĩnh. Nghĩ đến phía dưới người là sợ hãi nhiều chủ tử thanh tịnh. Lý Thanh Hạm bị nâng chắc phúc tấn, này đây, chính giai thị Khâu thị nên cho nàng hành lễ vân an. Khâu thị nhưng thật ra còn cùng phía trước giống nhau, biết bản thân này đuổi là ôm đúng rồi. Chính giai thị, hành lễ thời điểm liền có vẻ có chút không tình nguyện. Lý Thanh Hạm đảo cũng không so đo này đó. Tầm điện nội, nhìn ra được qua nhị giai thị bởi vì có thai, cả người khí sắc đều cùng phía trước không giống nhau. Cũng không thể nói phía trước qua nhị giai thị khí sắc không tốt, nhưng rốt cuộc có hài tử, một cục đá rơi xuống đất, vẫn là có chút biến hóa. Mọi người theo thứ tự hành lễ vân an, qua nhị giai thị cười nhạt nhìn mọi người, tầm mắt lại là đang nhìn Lý Thanh Hạm thời điểm, dừng một chút. Đại A ca gần nhất thế nào? Ngủ ngon sao? Lý Thanh Hạm mỉm cười nói, có mãi các ma ma chăm sóc, hết thể đều khá tốt. Lúc này, Trình giai thị lại là mở miệng, Lý tỷ tỷ, đại A ca hiện giờ qua trăng tròn, ngươi như thế nào cũng không mang theo đại A ca đến nương nương nơi này chơi một chút đâu. Nương nương chính là đại A ca mẹ cả. Khâu thị trao phúng ngó nàng liếc mắt một cái, châm chọc nói, Trình tỷ tỷ lời này nói, hiện giờ nương nương nơi này có đại khanh khách ở, đại khanh khách bệnh tật ốm yếu, đã thực làm nương nương hao tâm tốn sức. Lý tỷ tỷ như thế nào dám làm phiền nương nương thanh nhàn đâu. Huống chi, nương nương hiện giờ lại có thai, nếu là sinh cái gì ngoài ý muốn này nhưng ai đều gánh không dậy nổi, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Lý Thanh Hạm nhìn Trình giai thị khó thở bộ dáng, đảo cũng thật sự rất thưởng thức Khâu thị nghĩ sao nói vậy. Trình giai thị gắt gao tích cóp xuống tay, đầu ngón tay đều phải lâm vào lòng bàn tay, muội muội này tài ăn nói thật là càng thêm hảo, tỷ tỷ thật là hổ thẹn không bằng đâu. Trình giai thị còn muốn nói cái gì, ngồi ở thượng đầu qua nhĩ giai thị không vui nhìn nàng một cái, mọi người đều là tỉ muội, phụng dưỡng thái tử ra tả hữu. Hà tất sinh này đó miệng lươi đâu. Nói, nàng đối với Lý Thanh Hàm nói, đại A ca có ngươi chăm sóc, ta tự nhiên là yên tâm.